Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1541, quen thuộc như vậy. Bạch Y Thương Thần, sinh động với thiên dương giới trong nhất đại cao thủ, ngắn ngủi 3 năm, chết ở trong tay hắn thiên giác tộc vô số kể, trong đó đủ cấp 2, tam giai thiên tôn, bên ngoài hung danh kinh sợ hơn phân nửa thiên giác tộc, này thì nghe được cái tên này, mọi người không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, Bạch Y Thương Thần, lại hội là hắn, thiên A. Người này sao xuất hiện, đây chính là Tôn Hung Nhân, các loại, tiểu tử này bất quá là một cái đạo vương mà thôi, cái kia Bạch Y Thương Thần nhưng là có thể giết chết thiên tôn hung ác loại người, thế nào lại là hắn đây, có chút thiên giác tộc không khỏi đưa ra nghi vấn, mà cái kia dẫn đầu nói ra Bạch Y Thương Thần tên thiên giác tộc nhân cũng là càng xác định, nói, trong tin đồn Bạch Y Thương Thần, chính là đạo vương cảnh giới, cái gì, nghe thế, mọi người lại lần nữa ngược lại rút một khẩu lãnh khí, Bạch Y Thương Thần, là đạo vương cảnh giới, hừ, không thể, cái này thế thượng vì sao lại có cái kia chờ yêu nghiệt, một cái trong đó thiên giác tộc hừ lạnh nói, lập tức thân ảnh chợt lao ra, trong nhấp nháy, liền tới đến Tần Nhai trước mặt, trong tay một khẩu dài đến mấy thước chiến đao chợt vung ra, gào thét sinh phong, cự đại uy áp trực bức Tần Nhai, hắn thần sắc không thay đổi, trường thương trong tay xẹt qua một đạo huyền diệu quỷ tích, tư luôn, trường thương trực tiếp xỏ xuyên qua cái kia thiên giác tộc đạo tâm, mà hắn chiến đao trong tay lại đứng ở Tần Nhai đỉnh đầu mấy cm chi chỗ, thật giống như bị nào đó lực lượng ngăn cản vậy, cũng nửa không pháp đi tới, đao phong xuống không gian mơ hồ đang chấn động, phanh, Tần Nhai rung cổ tay, bàn bạc cự lực rút xuống mà ra, cái kia thiên giác tộc liền nửa chữ cũng không xuất khẩu, liền hóa thành huyết vụ, vắng vẻ, yên tĩnh như chết, mọi người nhìn một màn này, vô cùng kinh hãi, phải biết, cái này thiên giác tộc nói như thế nào cũng là một cái thiên tôn, chiến lực không kém, có ở Tần Nhai trong tay, cư nhiên liền một thương đều đi không qua, thực lực bực này, đích thật là kinh người, các ngươi, đủ lên đi, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức lấy ra một quyển phong cách cổ xưa trường quyển, mà còn lại thiên giác tộc nhân cũng đều phục hồi tinh thần lại, điên cuồng hướng Tần Nhai công kích quá khứ, kiếm khí ánh đao, chưởng khí quyền phong, như mưa giông gió giật, ông, hư không chấn động kịch liệt trung, Tần Nhai trong tay trường quyển huyễn hóa ra vô số kiếm khí, chính là tạo hóa trân bảo, cửu tiêu kiếm đồ ra, mỹ lệ kiếm khí hoành khoảng không quét ra, cùng vô số năng lượng công kích va chạm tại một cái, tức thì, khủng bố trùng kích như thủy triều khuếch tán ra, một ít tu vi không đủ thiên giác tộc, tại chỗ bị kiếm khí cắn giết, đóng ngoặc vuông, cũng không tin một mình hắn có thể ngăn trở chúng ta, từng cái nửa bước thiên tôn thậm chí thiên tôn cảnh thiên giác tộc lao ra, tê liệt kiếm khí, theo bốn phương tám hướng hướng Tần Nhai vây quanh quá khứ. Khởi xướng mãnh công, Tần Nhai thấy thế, kiếm chỉ sờ, vô số kiếm khí đúng là thần tốc ngưng tụ, hóa thành một con dữ tợn kiếm long, tại hắn quanh thân xoay một vòng, kiếm long quá chỗ, nửa bước thiên tôn tại chỗ vẫn lạc, thiên tôn cũng khó địch, kiếm long rít gào mà ra, thắt cổ vô số thiên giác tộc, ghê tởm, chết đi cho ta, một cái cấp 2 đỉnh phong thiên tôn thấy thế, thân ảnh điên cuồng lướt đi, trong tay quang mang chấp thước, huyễn hóa ra một căn kim sắc trường côn, hướng kiếm long đập xuống. Quanh một tiếng, kiếm long oai, tại chỗ tán loạn, chẳng qua bằng vào nhất kiện tạo hóa trân bảo mà thôi, cũng dám thừa dịp có thể, cái kia cấp 2 thiên tôn nhếch miệng cười, đây là khinh thị, mà Tần Nhai lại không có quá nhiều ngôn ngữ, đem kiếm đồ thu hồi, đạm mạc mở miệng nói, cái này tạo hóa trân bảo, bất quá là dùng để thanh lý một ít tạp binh, vô số thiên giác tộc nghe vậy, đều là tại chỗ nổi giận, ở Tần Nhai xem ra, những thứ này nửa bước thiên tôn, lại tương đương với tạp binh, cuồng vọng tột cùng, cái kia cấp 2 thiên tôn sầm mặt lại, thân ảnh như là cổ sao chổi lướt đi, trong tay trường côn, như thái sơn áp đỉnh vậy phách xuống, cự đại phong áp, trong phút chốc đem bốn phía đại địa chấn được lõm xuống, bình thường thiên tôn ở nơi này nhất côn xuống, thậm chí tự liền phản kháng một cái đều làm không được, Tần Nhai không hề để ý tới, vừa sải bước ra, oanh, hư không chấn động, tất cả thiên địa bị lay động, chỉ thấy trong mắt hắn tuôn ra rực rỡ tinh quang. Ngũ chỉ sờ, bàn bạc thí huyết bắt đầu khởi động, đạo nguyên tóe phát, đều là hóa thành kinh thiên động địa bàn bạc một quyền, quyền côn giao kích, trùng kích lực ở trong hư không hóa thành rung động khuếch tán, trọng trọng tiếng gầm, càng chấn động màng tai, rất nhiều thiên giác tộc thấy thế, không khỏi kinh hồn tán đảm, răng rắc, này lúc, tiếng vang giòn giả vang lên, chỉ thấy cái kia thiên giác tộc cấp 2 thiên tôn trong tay trường côn lại trở nên rạng, xuất hiện từng đạo mịn văn lộ, ầm ầm một cái. Cái này trường côn lại tại chỗ nổ tung, hóa thành khắp nơi thiên bi mảnh nhỏ bị quyền phong mang theo, cuốn ngược mà ra, hung hăng đem cái kia thiên tôn cho đánh bay. Làm sao có thể, cấp 2 đỉnh phong thiên tôn lại cũng không phải là đối thủ của hắn, hắn thật cường hãn tới mức này không được. Vô số thiên giác thanh danh dòng tộc lấy cái kia đạo bạch y thân ảnh, tâm thần chấn động lay động, chỉ là đạo vương, liền có thể đánh bại dễ dàng cấp 2 thiên tôn. Này chờ yêu nghiệt, ở thiên dương giới bên trong, nhất định chưa bao giờ nghe, chí cường đạo vương, tuyệt đối là chí cường đạo vương, hơn nữa rất có thể là danh liệt chí cường bản ở trên đạo vương. Không có gì ngoài thiên giác tộc bên ngoài các võ giả, trước mắt không khỏi sáng lên, có như thế cái cường giả gia nhập vào, bọn họ rất có thể thực hiện phản kích, tuy là không thể toàn diệt thiên giác tộc, nhưng là có thể giữ được tánh mạng. Lên, cái kia bị một quyền đánh bay cấp 2 thiên tôn quát lạnh một tiếng, tức thì, mười mấy thiên tôn nhất hống mà lên, mà tầng nhai bên ngoài thân trên, lên, dần dần bao trùm trên, lên, một tầng nhàn nhạt hào quang màu vàng óng, chính là cái kia kim cương thần văn. Thần văn trong người, gia trì cường hãn nhục thân, làm cho tầng nhai hầu như biến thành tường đồng vách sắt, không cần phòng ngự, toàn tâm toàn ý công kích, như vậy bộc phát ra chiến lực, đạt tới cực hạn, trường thương ở tay, quyền cước tung hoành, cho dù là mười mấy thiên tôn đủ lên, cũng khó mà đưa hắn chế trụ. Ngược lại, bọn họ căn bản không dám ngạnh kháng tầng nhai công kích, lại bị áp chế, mười mấy thiên tôn, bị một cái đạo vương áp chế, như này thiên phương dạ đàm một màn, làm cho mọi người cảm thấy bất khả tư nghị, không gian cầm cố. Này lúc, Tần Nhai lần nữa thi triển ra tuyệt diệu không gian chi đạo. Không gian chi đạo thi triển, bốn phía như rơi vào vô hình lĩnh vực vậy, một ít thiên tôn thân hình chịu đến kiềm chế, tốc độ giảm đi, liền Tần Nhai từng cái giải quyết, mười mấy thiên tôn, trong khoảng thời gian ngắn tổn thất quá nữa, thật là cường hãn không gian chi đạo, đây tuyệt đối là hoàng mỹ cấp bậc. Wow, bên trong thần điện lại tới một nhân vật như vậy. Nhất là vạn giới thần điện vũ giả, ở nhìn thấy Tần Nhai thi triển ra không gian chi đạo về sau, dùng dập thán phục, chỉ có bọn họ càng thêm minh bạch, hoàng mỹ cấp bậc không gian chi đạo đại biểu cho cái gì, loại này cấp bậc đạo, nếu có thể hảo hảo bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối là vạn giới thần điện không thể thiếu cường giả. Cái này người, nhìn làm sao quen thuộc như vậy? Viêm Nguyệt nhìn đang tác chiến Tần Nhai, trán cau lại, lập tức lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, đồng tử hơi co rụt lại. Dĩ nhiên là hắn, 3 năm trước đây, cái kia muốn kéo hắn vào trong đội ngũ đạo vương, nàng nhìn Tần Nhai Dung, 3 năm trước đây ký ức nổi lên trong lòng, năm đó thấy đối phương chẳng qua đạo vương, niệm mọi người đều là vạn giới thần điện trong vũ giả, muốn thêm chút chiếu cố, hiện tại xem ra ngược lại có chút nực cười, thực lực đối phương cường hãn như vậy, sợ là chiếu cố mình bọn người mới là, quái không được năm đó hắn không muốn gia nhập vào chúng ta. Viêm Nguyệt tự giễu cười, lập tức lấy ra một viên đạo đang phục xuống, trường kiếm ở tay, từng đạo liệt viêm kiếm khí bay lượn mà ra. Chương 1542, chiến ba giai đỉnh phong thiên tôn. Ở Tần Nhai trợ giúp xuống, thiên giác tộc dần dần bị áp chế, hơn phân nửa thiên tôn bị Tần Nhai lần lượt giải quyết, mà đang ở này lúc, xa chỗ phía chân trời đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt năng lượng ba động, chỉ thấy lưỡng đạo như lửa lưu quang thân ảnh nhanh chóng tới rồi, một đạo bàn bạc chưởng khí hướng Tần Nhai nghiền đi. Chưởng khí hoành khoảng không, vì thế kinh sợ ở đây hết thảy vũ giả, liền như nhất tòa hỏa sơn, mang theo khắp nơi thiên ác diễm vậy, không khí bốn phía trung bị bốc hơi phát không còn một mảnh, hình thành một cảm giác nóng bỏng. Từ, tam giai thiên tôn, Tần Nhai trán cau lại, đạo nguyên ngưng ở chỉ nhọn, một đạo huyền diệu phù văn nhanh chóng ngưng kết mà thành, hóa thành lớn đại hỏa cầu bay ra, chính là thần văn phần tẩn bát hoang năng lượng hướng cái kia chưởng khí oanh khứ, hai cổ chí cường ác diễm năng lượng va chạm. Vô số hỏa kình tiêu tán, không thể tưởng tượng nhiệt độ cao bạo chiếu lấy bốn phía, đại địa trong nháy mắt văng tung tóe, giữa núi rừng trong nháy mắt biến được hỏa hoạn khắp nơi thiên, vô số tẩu thú bị đốt cháy, hóa thành tro tàn, rất nhiều vũ giả khô miệng khô lưỡi, dưỡng khí trong cơ thể lại tựa như cũng bị thiêu khô. Bạch Y Thương Thần còn là một thần văn sư, lợi hại, trong hỏa diễm, lưỡng đạo hồng bào thân ảnh chậm rãi nổi lên, hai người này đều là nhất nam một nữ, đều là dần dần già rồi dáng dấp. Nhưng thân trên, lên, tản mát ra nồng nặc năng lượng ba động, giống như làm khoảng không liệt dương vậy, rực rỡ nóng rực, ở đây vũ giả, đều không dám có bất kỳ khinh thường, hai người này là thiên giác tộc. Liệt diễm song vương, hai người này thiên giác tộc uy danh không nhỏ, những năm gần đây cũng có không thiếu cường giả chết trong tay bọn hắn, thập phần đáng sợ, Tần Nhai, có thể đối phó sao? Mọi người nhìn hai lão nhân này, ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ kinh sợ. Mà Tần Nhai mâu quang lóe lên, mang theo nhàn nhạt ngưng trọng, hắn chú ý tới hai cái này lão giả trên trán độc giác đã đạt được một loại thập phần thuần chánh kim sắc, Nói cách khác, là tam giai đỉnh phong thiên tôn cảnh, lập tức đối phó hai cái, đúng là có chút cực lực, nhưng cũng không phải là không thể một trận chiến. Tần Nhai liếm liếm có chút môi khô khốc, thân trên, lên, chiến ý ầm ầm bạo nổ phát, cái trán giang huyết quang tràn ngập, huyết đồng khai mở, khí thế trong nháy mắt tăng vọt, tới chiến, quát lạnh một tiếng, Tần Nhai dẫn đầu xông ra, trường thương trong tay bạo lướt mà ra, một cái rực rỡ thương mang ầm ầm bạo nổ phát, thương mang hoành khoảng không, thẳng đến cái kia lão giả thân hình, Bát Hoang Hỏa Long, đi, lão giả hừ nhẹ một tiếng, đạo vận lưu chuyển, đạo nguyên trút xuống mà ra, trong thiên địa hỏa diễm năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành tám cái dữ tợn hỏa long, dữ tợn hỏa long xé nát thương mang, hướng Tần Nhai bao phủ tới, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai thôi động nhục thân, ở kim cương thần văn gia trì xuống, không trốn không né, ngạnh sinh sinh xông ra, đem hỏa long đem phá ra, trường thương trong tay chợt run run, rậm rạp chằng chịt thương ảnh giống như mưa sa trút xuống mà ra, hỏa văn khiên, lão giả đạo nguyên rơi, khắp nơi thiên hỏa diễm ngưng tụ thành một mặt cái khiên, khắp nơi thiên thương ảnh đánh vào cái khiên lên, tiêu tán ra nhiều điểm ánh lửa, lúc này ở bên người lão giả lão phụ thấy thế, cái kia câu lũ thân thể đột nhiên biến được cao ngất đứng lên, tay không ở trong hư không một trảo, khắp nơi thiên hỏa diễm bay lượn, ngưng tụ ra một khẩu dài đến mấy trượng hỏa diễm trường mâu, hướng Tần Nhai bay vụt mà ra, trường mâu thiêu đốt lửa cháy hừng hực, qua chỗ, hư không đều vặn vẹo, Tần Nhai không gian đạo vận thi triển, hóa thành trọng trọng cuộn sóng, tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra, ngăn cản hỏa diễm trường mâu, nhưng cái này trường mâu uy lực thực sự cường đại, lại đem không gian chi lực không ngừng thiêu đốt mất, thẳng đến Tần Nhai đạo tâm, oanh, cái này nhất trường mâu ngạnh sinh sinh đánh vào Tần Nhai thân lên, đưa hắn đánh bay, hừ, cái gì bạch y thương thần, bất quá là một chuyện cười mà thôi, đụng trên, lên, chúng ta, cũng chỉ có một con đường chết, Tần Nhai bay ngược mà ra, nện vào xa xa một tòa đại sơn bên trong, cái kia đại sơn tại chỗ đã bị nổ nát, khói bụi cuồn cuộn. Mọi người thấy thế, không khỏi tâm kinh sợ, mạnh mẽ như bạch y thương thần, cũng không phải hai người này đối thủ sao, vậy hắn nhóm, lại có đường sống, hiện tại đến phiên các ngươi, chuẩn bị chịu chết đi, thiên giác tộc lão giả mắt lạnh nhìn phía Viêm Nguyệt đám người, ngữ khí băng hàn, mà ở này lúc, Tần Nhai đập trúng cái kia đại sơn đột nhiên nhất bạo, vô số toái thạch bay lượn mà ra, một đạo bạch y thân ảnh như sấm quang vậy bạo lướt mà ra, hai vị, chúng ta giữa chiến đấu còn không có kết đây, cái gì? Tiểu tử này lại còn không chết, hai lão đồng tử hơi co lại, nhãn trung tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi một kích kia, coi như là cùng hắn nhóm dùng cấp bậc cường giả cũng chắc chắn phải chết, nhưng trước mắt Tần Nhai, thoạt nhìn hoàn toàn không có bất kỳ thương thế, cẩn thận rồi, trên người của hắn hắc sắc lôi điện, hai lão nhìn trước mắt Tần Nhai, ánh mắt có vẻ hơi ngưng trọng, trước mắt Tần Nhai, cả người nhảy động lấy hắc sắc lôi đình, một cuồng bạo sóng năng lượng khủng bố tán phát, liền bốn phía hư không đều giống bị như tê liệt. Theo trước mắt Tần Nhai thân lên, bọn họ cảm nhận được một trước nay chưa có uy hiếp, coi như là theo mạnh hơn bọn họ thiên tôn đều không cảm thụ qua, chúng ta tiếp tục đi, Tần Nhai lạnh lùng cười, thân ảnh chợt lóe lên một cái, trong thời gian ngắn, hắn đi tới lão giả trước mặt, trường thương nhắc tới, phía trên nhảy động lấy hắc sắc lôi điện, mang theo một không ai bằng cường hãn xỏ xuyên qua lực lượng, vèo một cái, bút đâm thẳng ra, hỏa văn khiên, lão giả hoảng hốt, không nghĩ tới Tần Nhai tốc độ lại biến được nhanh như vậy, bốn phía ngưng tụ, một viên cái khiên lần nữa ngưng tụ ra, một lần này kết quả lại là cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau, trường thương thế như chẻ tre quán xuyên hỏa thuẫn, tự như cùng đâm một tầng song sa giấy vậy, lão giả thân ảnh điên cùng lui lại, nhưng lạnh thấu xương lôi đình chi lực ở thương nhọn trên, lên, đột nhiên phục ra mà ra, liền như một cái dữ tợn to đại cự mãng vậy, ác diễm trường mâu, đang ở thời khắc nguy cơ, lão phụ ngưng tụ ra một căn trường mâu phóng ra, phanh, lôi đình, hỏa diễm trường mâu hai cổ năng lượng vướng víu va chạm, hóa thành một kịch liệt sóng xung kích, lão giả bị cái này trùng kích lực cho hung hăng hất bay đi ra ngoài, thực lực của người này mạnh thật nhiều, xem ra là sử dụng thiên kỹ năng duyên cớ vì thế, cái này trung thiên kỹ năng, thiếu nói cũng phải là huyền giai cấp bậc, lão nhân, có thể ngàn vạn muốn cẩn thận một chút, hai người liếc nhau, ngưng trọng không gì sánh được, huyền giai thiên kỹ năng, cho dù là ở thiên dương giới trung cũng có chút trân quý, sưu, sưu, trong lòng biết Tần Nhai thực lực cường đại, hai lão quyết định đánh nhanh thắng nhanh, thân ảnh biến hóa, như lưỡng đạo như quỷ mị, hướng Tần Nhai tả hữu hợp công đi, Tần Nhai đem diệt thế hắc lôi chiến pháp thôi động đến nhất cực hạn, quanh thân lôi quang lóe lên, tay giơ cao lôi đình, xa xa nhìn lại, liền giống như nhất tôn lôi thần vậy, hai lão đồng thời phát động công kích, chưởng khí hỏa mâu đánh ra, ha, tiếng cười khẽ khí, Hắc sắc lôi đình điên cuồng vũ động, kèm theo không gian chi lực, ở tầng nhai quanh thân hình thành một cái giống như lôi hải một dạng phòng ngự tráo, hỏa diễm trường mâu, chưởng khí khi tiến vào cái này vòng phòng ngự lúc, bị tầng tầng cắt giảm, đánh vào tầng nhai có thần văn gia trì nhục thân lên, căn bản không có ảnh hưởng gì, chỉ thấy hắn mâu quan nhìn phía lão giả, hư không đại mẫn diệt, quanh, bỗng nhiên, lão giả cảm giác được một không gì sánh được cường hãn không gian lực lượng chính đang điên cuồng xé rách cùng với chính mình nhục thân, như muốn đem bên ngoài xé nát, hắn chỉ có thể thôi động trong cơ thể đạo nguyên, chống lại ở đây năng lượng, nhưng tầng nhai thừa dịp hắn phân tâm thời khắc, đã xông tới, hắc lôi ở trường thương trên, lên, nhảy động, chợt đâm ra, một kích đưa hắn đạo tâm cho xỏ xuyên qua, lão nhân, lão phụ thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo hỏa diễm trường mâu không ngừng phóng đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hình thành một mảnh phô thiên cái địa trường mâu hỏa vũ, chương 1543, độc giác huyết văn. Trường mâu thiêu đốt từng đạo ác diễm, như hỏa vũ, tầm thường thiên tôn nếu bị va chạm vào, tuyệt đối không có đường sống, có thể ở ngắn ngủi một cái hô hấp thời khắc, đã đem hắn nhục thân đốt cháy hầu như không còn. Dù cho tầng nhai gia trì kim cương thần văn cường hãn nhục thân ở nơi này giống như như gió bão mưa rào cùng loạn công kích, cũng cảm thấy một hồi cái này cảm giác đau nhói, phanh. Phanh, kim cương thần văn lực lượng dần dần biến mất, hóa thành mịn quang điểm tiêu tán, tần nhai vội vã tránh né, trường thương ở tay, không ngừng đem hỏa mâu đánh bại, nhưng vẫn là bị làm cho từng bước lui lại, nhưng hắn lại không có bất kỳ sầu lo, lão giả đã bị hắn giải quyết, còn dư lại một cái tam giai thiên tôn liền không khó đối phó, chỉ thấy hắn cái trán giữa huyết đồng xẹt qua một hồi yêu dị màu sắc, một huyền diệu tinh thần chấn động phát ra, nguyên nhân đồng bạn chết thảm, tâm thần đại loạn. Đang ở điên cuồng phóng ra hỏa mâu lão phụ ở nơi này tinh thần chấn động xuống, sửng sốt một cái này một cái, làm cho nàng liên tiếp không ngừng công kích xuất hiện khoảng cách, làm cho tần nhai ung dung đột phá hỏa mâu, đáng chết, thần niệm công kích, tỉnh hồn lại lão phụ vội vàng dùng thần niệm bảo vệ nguyên thần, thiên kỹ năng, Bát Long Tề Vũ, lão phụ thôi động đạo nguyên, sử dụng tột cùng thiên kỹ năng, khắp nơi thiên hỏa diễm ngưng tụ ra tám thiên trong rất sống động cự long. Cùng lão giả mới vừa thiên kỹ năng độc nhất vô nhị, chỉ bất quá bà lão này sử dụng thiên kỹ năng, muốn linh hoạt không thiếu, Bát Long bay lượn, hướng tầng nhai xoay quanh bay đi, tầng nhai trước giờ, bước ra một bước, bước này, làm cho hư không đột nhiên chấn động, vòng vòng gợn sóng không gian tại hắn chân hạ tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra, Bát Long chịu đến chấn động, lực lượng bị suy yếu không thiếu, ngay sau đó, tầng nhai gầm nhẹ một tiếng, quanh thân lôi đình ngưng tụ, đạo nguyên khí huyết càng là điên cuồng bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo kinh thế thương mang vắt ngang mà ra, ở thương mang trước mặt, Viêm Long bị không ngừng tan rã, một cái, hai cái, ba cái, cuối cùng, tám cái Viêm Long hoàn toàn bị một kích tán loạn, sưu, lôi quang lóe lên, tần nhai đến lão phụ thân về sau, một thương ầm ầm đâm ra, đã thấy lão phụ đột nhiên xoay người, không trốn không né, đảm nhiệm trường thương xuyên người, tần nhai trán cau lại, có chút kinh ngạc, tiếp đó, lão phụ nhếch miệng cười, phun ra một búng máu, tần nhai vừa định tránh né, cái này huyết lại giống như bóng với hình vậy, hóa thành một đoàn huyết vụ, rơi vào tần nhai cánh tay, biến ảo thành một đạo huyết sắc văn lộ, cái này văn lộ như một cái sừng, tản ra nhàn nhạt tia máu, có gì đó quái lạ, đóng ngoặc vuông, tần nhai quyết định thật nhanh, trường thương nhất chèo, đưa cánh tay chặt đứt, thế nhưng lần nữa tạo thành cánh tay lên, vẫn có cái này văn lộ tồn tại, cái này văn lộ tích trữ ở huyết mạch, nhưng lại không có pháp xóa bỏ, kết quả này là vật gì, đang ở hắn nghi ngờ thời điểm, lão phụ làm càng cười to, trong ánh mắt mang theo oán độc màu sắc, nói, tiểu tử, cái này độc giác huyết văn chính là tộc của ta đặc biệt bí thuật, trung này huyết văn, liền chờ bị tộc của ta bất tận truy sát đi, nói xong, lão phụ liền ngay tại chỗ bỏ mình, nhìn cái này huyết văn, tần nhai trán cau lại, theo lão phụ lời nói nghe tới, cái này huyết văn làm như một loại truy tung định vị bí thuật, có thể cho thiên giác tộc cảm giác được chính mình tồn tại, truy sát chính mình, nhất niệm tới đây, tần nhai đột nhiên lộ ra vẻ lạnh như băng mỉm cười, vừa lúc, ngược lại cũng tiết kiệm ta đi tìm công phu của các ngươi, để các ngươi tới tìm ta đi. Tần nhai cười lạnh một tiếng, lập tức liền không để ý tới nữa, còn như thế nào xóa bỏ cái này huyết văn, chỉ có thể ngày sau lại đánh được rồi, tiếp đó, ở tần nhai trợ giúp xuống, còn lại thiên giác tộc cũng bị từng cái chém giết, chỉ chốc lát sau, tảng lớn dãy núi lên, đều là gây mũi mùi máu tươi, mà trải qua vừa rồi một trận chiến, tần nhai lại thu hoạch hơn 10 vạn điểm cống hiến, tần huynh, đa tạ ngươi, Viêm Nguyệt đi tới tần nhai trước mặt, chắp tay đa tạ đạo, mà ở nàng thân về sau, cũng có vài cái vũ giả nhìn Tần Nhai, nhãn trung mang theo hiếu kỳ, bất khả tư nghị, thán phục, còn có một sâu đậm sùng bái, lấy đạo vương chi lại, chém giết tam giai đỉnh phong thiên tôn, thiên phú như vậy, nhất định yêu nghiệt tột cùng, không khách khí, mọi người đều là trong thần điện người, mấy người hàng huyên một phen, tùy ý trò chuyện với nhau. Này lúc, một cái bạch y trung niên đi tới, nhìn Tần Nhai cánh tay liếc mắt, đồng tử hơi đông lại một cái, nói, là thiên giác tộc độc giác huyết văn, các hạ là, tại hạ thiên dương giới, bạch hổ tông tông chủ, lâm tương, lâm tông chủ, tại hạ Tần Nhai. Tần Nhai gật đầu, lại hỏi, lâm tông chủ nhận thức cái này bí thuật, vậy cũng biết có gì biện pháp hóa giải. Lâm tương gật đầu, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng nói, độc giác huyết văn, chính là thiên giác tộc bí thuật, thiên dương giới lịch sử trên, lên, cũng có quá trong võ giả, bị sống sờ sờ truy sát đến chết, mà có thể hóa giải, chỉ có một, căn cứ sự miêu tả của hắn, muốn giải khai cái này bí thuật, cần chém giết tối thiểu 300 cái thiên giác tộc thiên tôn, lấy kỳ đạo tâm máu, mới có thể đem cái này bí thuật hóa giải. Ồ, Tần Nhai có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bí thuật hóa giải phương thức đúng là như đây, a, phản chính ta cũng liệp sát thiên giác tộc, đúng hợp ý ta, cười cười, Tần Nhai liền độc tự đạp trên, lên, lữ đồ, mà hắn cũng cảm giác được, trên người độc giác huyết văn thật đang tản ra một loại kỳ lạ ba động, không ngừng khuếch tán ra, mặc kệ Tần Nhai lấy phương thức gì đi ngăn cản đều không tác dụng, đơn giản không để ý tới nữa, thuận bên ngoài tự nhiên, có thể toàn bộ thiên dương giới thiên giác tộc tuy nhiên cũng vì vậy mà chấn động, là độc giác huyết văn, hay là đẳng cấp cực cao độc giác huyết văn, cái này huyết văn lực lượng, ít nhất là tam giai đỉnh phong thiên tôn, có tin tức, chúng này huyết văn vũ giả chính là năm gần đây thanh danh vang dội bạch y thương thần, người này giết tộc của ta rất nhiều cường giả, tộc trưởng đã hạ mệnh lệnh, ai có thể đem bên ngoài tru diệt, có thể được một lần tiến nhập truyền thừa huyết trì cơ hội, tiến hành thanh tẩy, đây chính là thiên đại kỳ ngộ, huyết trì thanh tẩy, còn thật là khiến người ta chờ mong a, rất nhiều thiên giác tộc, đều là vì thế mà chấn động, huyết trì thanh tẩy, đây là thiên giác tộc tối cao vinh quang, cũng là rất nhiều thiên giác tộc truy đuổi cuộc đời mộng tưởng, đối với ý nghĩa của bọn họ cực kỳ trọng đại, trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên giác tộc cường giả nghe tin lập tức hành động, tòa nào đó dãy núi lên, Tần Nhai khoanh chân mà ngồi, gió nhẹ lướt qua, đột nhiên, nhỏ bé phong biến được cuồng bạo, một tia huyết tinh khí trên không trung tràn ngập, Tần Nhai hai tròng mắt đột nhiên mở, nhìn phía xa chỗ phía chân trời, chỉ thấy lần lượt từng bóng người phi lướt mà đến, trong nhấp nháy đã đem hắn cho trọng trọng vây quanh, rốt cuộc đã tới sao, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lộ ra vẻ lạnh như băng độ cong, mà rất nhiều đi theo độc giác huyết văn ba động thiên giác thanh danh dòng tộc lấy ánh mắt của hắn cũng đều tràn đầy hừng hực. Ánh mắt kia dường như muốn đưa hắn nuốt sống vậy, huyết trì thanh tẩy, huyết trì thanh tẩy, ha ha, chỉ cần có thể giết hắn đi, là có thể thu được một lần huyết trì thanh tẩy cơ hội, đến lúc đó, ta huyết mạch đem có thể thu được chiết xuất, không sai, chẳng qua một cái đạo vương, giết, ngôn ngữ rơi, rất nhiều thiên giác tộc chợt hướng hắn xung phong liều chết đi, Tần Nhai thấy thế, quanh thân hắc lôi lóe lên, trường thương nắm chắc, thân ảnh như lôi quang vậy lao ra, qua chi chỗ, huyết nhục khắp nơi thiên, kêu rên khắp nơi, hắn lúc này phản phất hóa thành nhất tôn sát thần, thỏa thích tàn sát, hắc lôi, không gian, thương pháp, mỗi một chủng kỹ xảo đều bị hắn dùng đến nhất cực hạn trạng thái, toát ra mỹ lệ nhất hào quang óng ánh, bình thường thiên tôn, liền một kích đều ngăn cản không xuống, những thứ này muốn giết Tần Nhai thiên giác tộc, lúc này lại ngược lại thì trở thành Tần Nhai con mồi, bị hắn tùy ý sát lục, dùng dập hóa thành hắn điểm cống hiến, chương 1544, khiêu chiến. Sát lục đang tiếp tục, Tần Nhai điểm cống hiến đã ở tăng lên không ngừng, gần nửa canh giờ về sau, hiện trường ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, không còn có nữa có thể đứng tồn tại, trong không khí đều là gai mũi mùi máu tươi, một phen sát lục về sau, Tần Nhai điểm cống hiến lại tăng một đoạn, này lúc, Tần Nhai cảm giác cánh tay có một chút phát nhiệt, chỉ thấy cái kia lây dính đại lượng thiên giác tộc huyết dịch độc giác huyết văn, đúng là yếu hóa một chút, quả nhiên, Lâm Tông chủ lời nói quả nhiên không sai, Tần Nhai cười nhạt, phất tay đem dính huyết dịch giết, hắn đánh giá cùng với chính mình mới vừa hạ sẽ giết mười mấy thiên tôn, khoảng cách 300 thiên tôn như vậy con số, còn có cự ly rất dài muốn đi đây, a, còn có 7 năm, tiếp tục đi, ở độc giác huyết văn hấp dẫn xuống, từng cái thiên giác tộc bước lên truy sát Tần Nhai lộ trình, lúc đầu còn có đạo vương như vậy vũ giả, có thể dần dần, tới giết hắn vũ giả hoàn toàn không có một cái thực lực thấp hơn nửa bước thiên tôn, đang không ngừng sát lục trung, Tần Nhai danh khí càng ngày càng vang dội, rất nhanh, bạch y thương thần tên, vang vọng thiên dương giới. Thời gian lưu chuyển, 6 năm trôi qua, cái này thời gian 6 năm, đến đây truy sát Tần Nhai Vũ giả có thể nói là vô số kể, nhưng từng cái đều nuốt hận tại hắn thương xuống, tính kỹ mấy cái, chỉ là chết ở Tần Nhai trong tay Thiên Tôn, liền đã không thua 200 cái, hơn nữa trong đó còn đủ cấp 2, tam giai cấp bậc, mang đến cho hắn rất nhiều điểm cống hiến. Bây giờ, hắn điểm cống hiến đã đột phá 5 triệu đại quan, ở Tần Nhai lại giải quyết rồi một nhóm đến đây đuổi giết hắn vũ giả lúc, bên hông hắn tinh phiến đột nhiên chấn động, cũng là vạn giới thần điện đưa tin. Chuyện gì xảy ra, 10 năm kỳ hạn còn chưa tới đây, hắn trán cau lại, nhãn trung xẹt qua vẻ kinh ngạc. Lúc trước phân tán thời điểm, nhớ kỹ thần điện trưởng lão nói qua, 10 năm sau trở về nửa hội hợp, nhưng bây giờ lại nói trước một năm, tình huống có biến, lắc đầu, không để ý tới nữa, xoay người đạp trên, lên, trở về đường xá, không lâu sau, hắn liền trở lại trước đây vừa mới đến thiên dương giới địa phương, mà ở nơi đây, cũng không thiếu vũ giả tụ tập, Tần huynh, người cũng tới rồi, này lúc, một đạo thanh âm quen thuộc chợt truyền đến, Tần Nhai xoay người nhìn lại, cũng là Viêm Nguyệt, Viêm cô nương, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ, ta ngược lại thật ra không việc gì, sẽ không biết Tần huynh qua được như thế nào, Viêm Nguyệt có ý riêng, nhìn Tần Nhai trên tay độc giác huyết văn, đóng ngoặc vuông. So với trước đây Tần Nhai vừa mới trung cái này độc giác huyết văn thời điểm, lúc này huyết văn đã thập phần mờ nhạt, không nhìn kỹ, thậm chí đều không phát giác ra. Ai ia, đây là rất nhiều thiếu cái thiên tôn a. Viêm Nguyệt biết, nếu muốn tiêu trừ cái này độc giác huyết văn nhất định phải lấy 300 cái thiên giác tộc thiên tôn đạo tâm máu tới lau đi, mà bây giờ, bên ngoài huyết văn mặc dù còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, nhưng so với năm đó đã đại đại giảm bớt không thiếu, có thể tưởng tượng được. Tần Nhai những năm này sát lục có nhiều đáng sợ, a, qua được coi như phong phú, nghĩ đến chính mình không ngừng tăng vọt điểm cống hiến, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, mà đang cùng Viêm Nguyệt nói chuyện với nhau Tần Nhai, cũng kinh động không ít người, xem, là Tần Nhai, Bạch Y Thương Thần, có người nói tu vi của người này tuy chỉ là bình thường nhất giai đạo vương, nhưng chiến lực rất mạnh, giết thiên tôn như giết chó vậy đơn giản, tấm tắc, chúng ta chính giữa đám người kia, liền cân nhắc hắn ở thiên dương giới danh khí lớn nhất, không khỏi bị thiên giác tộc hạ lệnh truy sát, có người nói bên ngoài tộc trưởng còn lấy tộc trung chí bảo huyết trì vì tưởng thưởng, ngoại trừ ngoài ra, thiên dương giới rất nhiều bản thổ vũ giả càng đem bên ngoài tôn sùng là thần tượng, thực sự là danh tiếng vô lượng a. Chúng ta bên trong, danh khí duy nhất có thể thoáng cùng bên ngoài so sánh cũng chỉ có Vạn Húc Thành, nhưng cho dù là hắn, chiến lực sợ cũng không so sánh được lên, vô số trong thần điện người đều là nghị luận ầm ĩ. Mà một cái trong đó thanh niên khuôn mặt sắc cũng là có vẻ hơi xấu xí, cái này thanh niên tên gọi là Vạn Húc Thành, danh tiếng của hắn ở vạn giới thần điện trung cũng có chút nổi danh, chính là chí cường đạo vương bảng ở trên vũ giả, không chỉ có như đây, ở chí cường đạo vương bảng ở trên bài danh còn có chút kháo tiền, chiến lực, hoàn toàn không kém cấp 3 thiên tôn, ở lần này đến đây thiên dương giới trong võ giả, ngoại trừ cái kia thần điện trường lão ngoài ra, phỏng chừng là hắn thực lực tối cường. Đang cùng thiên giác tộc một phen trong đối kháng, danh tiếng của hắn là trước hết lên, nhưng về sau nhưng là bị Bạch Y Thương Thần, cũng chính là Tần Nhai danh tiếng lấn át, đến nhất về sau, tất cả mọi người chỉ biết Bạch Y Thương Thần lợi hại đến mức nào, mà không biết hắn Vạn Húc Thành danh hào, điều này làm cho hắn tâm lý thập phần khó chịu, gần giống như vốn nên sự vinh quang của bản thân lại bị người khác đoạt vậy, tiểu tử này, sao có thể mạnh hơn ta, nhìn Tần Nhai cái kia chỉ là nhất giai đạo vương tu vi, Vạn Húc Thành cắn răng, hướng bên ngoài đi tới, thân trên, lên, dần dần tán phát một khí thế cường hãn. Mọi người thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau lại lộ ra nghiền ngẫm. Các ngươi nói, Tần Nhai đánh thắng được hay không Vạn Húc Thành? Vạn Húc Thành là chí cường đạo vương bản tiến lên trăm đạo vương, thực lực có thể so với tam giai đỉnh nhọn thiên tôn. Tuy là trong tin đồn Tần Nhai hết sức lợi hại, nhưng khó tránh có nghe đồn bậy bạ thành phần, cũng sẽ không là đối thủ đi, vậy cũng chưa chắc. Tuy nói đồn đãi không thể tin hết, nhưng có thể danh chấn thiên dương giới, đồng thời có thể ở rất nhiều thiên giác tộc trong đuổi giết tồn sống đến bây giờ, hắn thực lực của tự thân có thể thấy được lốn đốn, tuyệt không phải là có tiếng không có miếng gia hỏa, hắn cùng Vạn Húc Thành đánh một trận nói, bên ngoài thắng phụ phỏng chừng có điểm treo, đi, đi, đi, trầm trọng tiếng bước chân truyền đến, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên đi tới, thanh niên mày kiếm mắt sáng, tướng mạo tuấn lang, nhưng giữa hai lông mày đối với mình lại tựa như cất giấu nhẹ nhẹ địch ý, Tần Nhai trong đầu suy nghĩ một phen, phát giác chính mình cũng không nhận ra hắn, ta gọi Tần Nhai, các hạ là, Vạn Húc Thành, không biết Vạn huynh có gì muốn làm, khiêu chiến. Lời vừa nói ra, Vạn Húc Thành khí tức trên người càng phát cường đại rồi, nhưng Tần Nhai nghi hoặc cũng sâu hơn, ta cũng không nhận ra Vạn huynh, không biết bực nào vì thế khiêu chiến ta, hừ, không có nguyên nhân, chính là muốn khiêu chiến ngươi, chứng minh tự ta mạnh hơn ngươi, Vạn Húc Thành so với ngươi Bạch Y Thương Thần mạnh mẽ. Chỉ đơn giản như vậy, nghe thế, Tần Nhai không khỏi bất đắc dĩ thở dài, chính mình mấy năm qua này luôn phiên sát lục, không chút nào gián đoạn, thật không nghĩ đến trở lại cái này vạn giới thần điện bên trong, lại còn phải đối mặt những người khác khiêu chiến, cái kia liền tới đi. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, đạm mạc mở miệng, đồng thời, hắn khí tức trên người vậy đột nhiên nhất biến, một sát ý lạnh như băng trong nháy mắt tràn ngập ra, kinh sợ ở đây vũ giả khuôn mặt sắc đều là nhất biến, nhất tới gần Tần Nhai Viêm Nguyệt cảm thụ là khắc sâu nhất, Tần Nhai này thì cho cảm giác của nàng. Lại tựa như Nhất Tôn Tu La vậy, Nhất Tôn bước qua Thi Sơn Huyết Hải Tu La, đây cũng không phải là sát lục số lượng có thể chồng chất đi ra sát ý, có thể hình thành sát ý như vậy, hắn đến cùng chém giết nhiều thiếu cái cường giả, ở đây vũ giả ám tự kinh hải, Vạn Húc Thành khuôn mặt sắc cũng hơi đổi, như vậy mới đúng, đến đây đi, để cho ta nhìn Bạch Y Thương Thần có bao nhiêu cường đại. Vạn Húc Thành lãnh nói rằng, đạo nguyên lưu chuyển, bên ngoài thân trên, lên, dần dần tràn ra một tầng xanh sắc quang diễm lưu chuyển, không ngừng lóe ra, cái kia Vạn huynh chú ý, Tần Nhai lạnh nhạt mở miệng, hắn không muốn nhiều bắt đầu phiền phức, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức, sưu, dứt lời, Vạn Húc Thành dẫn đầu xuất thủ, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, quang diễm ngưng tụ tại hắn nắm tay lên, đột nhiên kích ra, chương 1545, thiên giác tộc xào huyệt. Quang diễm ngưng quyền, mang theo mạc đại uy năng, hướng Tần Nhai oanh khứ, lạnh thấu xương quyền phong gợi lên Tần Nhai sợi tóc, chỉ thấy hắn mâu quang vi ngưng, lập tức không trốn không né, nhảy tới trước một bước, hướng Vạn Húc Thành đồng dạng kích ra một quyền, hai cái quả đấm va chạm, như hai tòa đại sơn vậy ầm ầm nổ lên, kinh khủng sóng âm mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mà ra, trung động phương viên, rất nhiều vũ giả dồn dập rút lui mấy trượng, nhãn trung tràn đầy kinh dị, răng rắc, này lúc, Vạn Húc Thành cánh tay lại phát sinh nhất thanh thúy hưởng, kỳ cốt cách tại chỗ nổ tung, lập tức cả người như đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi thán phục, ngược lại rút ra một khẩu lãnh khí. Vạn Húc Thành, vạn giới thần điện trong thiên tài cường giả, chí cường đạo vương bảng trên, lên, xếp hạng thứ trăm thiên kiêu, cao thủ như vậy cư nhiên liền Tần Nhai một quyền đều tiếp không hạ. Cái này Tần Nhai, không khỏi quá biến thái đi, Bạch Y Thương Thần tên, quả nhiên không phải sóng lớn được hư danh, thật là mạnh tên. Xem ra những năm gần đây vài năm nay, hắn ở thiên dương giới trong sở tác sở vi cũng không phải là giả tạo, là lại có chuyện lạ, như vậy mới biến thái a, hắn chỉ là nhất giai đạo vương, là có thể đánh bại chí cường đạo vương bảng trên, lên, xếp hạng thứ trăm thiên kiêu, nếu như hắn mạnh hơn chút nữa, tỷ như trở thành tam giai đạo vương, chẳng phải là muốn nghịch thiên, ai ia, Tần Nhai. Yêu nghiệt a, dù là vạn giới thần điện trong những thứ này thiên kiêu, cũng không khỏi thán phục. Nhìn Tần Nhai bối ảnh, giống như nhìn Nhất Tôn quái vật vậy, mà bị một quyền đánh bay Vạn Húc Thành khuôn mặt sắc có vẻ hơi âm trầm, hắn đạo nguyên thôi động, khôi phục thương thế, trên người quang diễm lóe lên được càng thêm chói mắt sáng chói, ngay sau đó, hắn lần nữa lao ra, hướng Tần Nhai công kích đi, quyền ảnh khắp nơi thiên, từng đạo quang diễm mỹ lệ tung hoành, Tần Nhai thấy thế, đạo nguyên lưu chuyển, không gian đạo vận thi triển, ở quanh thân hình thành một cái vòng phòng ngự, đem quang diễm lực công kích lượng cho tầng tầng suy yếu, mà Vạn Húc Thành thấy thế, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, đây là hoàng mỹ cấp bậc không gian chi đạo, hừ, thì tính sao, Vạn Húc Thành quang diễm lưu chuyển, lại cũng gia trì trên, lên, một tầng không gian lực lượng, cái này không gian lực lượng rất mạnh, đạo tầng thứ cũng không thể tầm thường so sánh, ít nhất là cực hạn tình trạng, thêm trên, lên, Vạn Húc Thành bản thân tu vi liền bị không yếu, có thể đem Tần Nhai quanh thân không gian phòng ngự tan rã, làm cho quang diễm uy lực không thay đổi, quang diễm rút xuống mà ra, đánh vào Tần Nhai ngực, đóng ngoặc vuông, bạch bạch bạch. Tần Nhai rút lui mấy trượng, mà Vạn Húc Thành có chút đắc ý, cho là mình có thể lật trở về Nhất Thành, chỉ bất quá khi hắn thấy Tần Nhai vỗ ngực một cái, đã đem chính mình quang diễm xóa bỏ thời gian, đồng tử hơi co lại, lộ ra vẻ kinh hãi thần sắc, cái này nhục thân thật mạnh, lại ngạnh sinh sinh ngăn cản hạ ta quang diễm, đáng chết. Người này đến tột cùng là tu luyện thế nào, Vạn Húc Thành thầm mắng một tiếng, lập tức quang diễm ở trong tay hắn bốc lên, dùng trên, lên, cao khoảng không, hóa thành nhất ngũ nhan sáu sắc, mỹ lệ vô cùng bàn tay to lớn, Thiên kỹ năng, dung thiên chưởng, một chưởng kích ra, thiên không giống như đổ nát vậy, to lớn uy áp bao trùm toàn trường, rất nhiều vũ giả thấy thế, khuôn mặt sắc hơi đổi, vội vã lui sau, đây là huyền giai thượng phẩm thiên kỹ năng, dung thiên chưởng, không nghĩ tới vạn húc thành vì nhất thì khí phách, dĩ nhiên đem bản lĩnh xuất chúng đều thi triển ra, a, xem ra hắn thật là bị bức ép đến mức nóng nảy, có ý tứ, Tần Nhai có thể ngăn hạ à, theo hắn biểu hiện ra thực lực xem, muốn ngăn cản hạ cũng không phải là cái gì việc khó, vấn đề là hắn ngăn cản hạ chi về sau, sẽ phải chịu nhiều tổn hao nhiều tổn thương. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mỹ lệ chưởng khí thiêu đốt từng đạo quang diễm, như đại sơn vậy áp hạ, Tần Nhai thấy thế, trán khẽ nhíu một chút, không nghĩ tới cái này vạn húc thành lòng háo thắng mãnh liệt như vậy, bùng bùng, bùng bùng, từng đạo đen nhánh sắc lôi đình chợt ở Tần Nhai quanh thân nhảy động, tản mát ra không gì sánh được cuồng bạo khí tức. Bốn phía hư không đều đang không ngừng rung động, diệt thế hắc lôi ra, ngưng ở Tần Nhai ngũ chỉ trong lúc đó, chỉ thấy hắn không trốn không né, hung hãn một quyền nghênh đón, quyền như lưu tinh, như muốn phá thiên diệt địa vậy, quanh một cái, quyền cùng quang diễm lớn chương đột nhiên đụng vào nhau, một tia hắc sắc lôi đình lẫn vào màu sắc quang diễm không ngừng tàn sát bừa bãi, lôi đình tê liệt hư không, quang diễm đốt sập hư không, cuồng bạo năng lượng tràn ngập ở trong thiên địa, một ít dựa hơi gần vũ giả, hú lên quái dị. Vội vã chạy đi, tấm tắc, cái kia hắc sắc lôi đình cũng là huyền giai thiên kỹ năng đi, nhìn lên khí tức, hay là đẳng cấp không thấp huyền giai thiên kỹ năng, rất có thể là thượng phẩm, có thể lấy nhất giai đạo vương tu luyện tới mức này, đủ có thể thấy bên ngoài thiên phú, ngộ tính cao, vạn húc thành. Hoàn toàn chính xác không so sánh được lên, xem, năng lượng tiêu tán, đối đãi cuồng bạo năng lượng dần dần tiêu tán về sau, khói bụi bị một trận cuồng phong thổi qua, hai bóng người cũng hiển lộ ra. Trong đó một đạo thân ảnh thân trên, lên, không ngừng lóe ra hắc sắc lôi quang, thần sắc đạm mạc, giống như nhất tôn lôi thần vậy, chính là Tần Nhai, mà hắn đánh bại dung thiên chưởng về sau, đúng là không phát hiện chút tổn hao nào, tại hắn không xa chỗ, vạn húc thành nhìn một màn này, khuôn mặt biến sắc đổi bất định, có khiếp sợ, không dám tin tưởng, đố kỵ, cũng có sâu đậm không cam, phải biết, dung thiên chưởng oai, hắn lại quá là rõ ràng, tuy nói hắn là đạo vương, nhưng dầu gì cũng là chí cường đạo vương bản trên, lên, xếp hạng thứ trăm đạo vương, một chiêu này thi triển, liền tam giai thiên tôn đều tiếp không xuống, có thể Tần Nhai, có thể không phát hiện chút tổn hao nào đem bên ngoài phá vỡ, sức chiến đấu cỡ này, đã hơn xa cho hắn, các ngươi đang làm chứ sao, này lúc, một đạo lãnh đạm âm thanh chậm rãi truyền đến, chỉ thấy một đạo cổng trường kiếm, mặc áo bào tro lão giả đi tới, người này chính là thần điện trưởng lão, vô lượng cảnh cường giả. Gặp qua trưởng lão, từng thần điện trưởng lão Trương Hoàng gật đầu, lập tức nhìn phía Tần Nhai, vạn húc thành hai người, ngữ khí mang theo lãnh ý nói, hai người các ngươi đến tột cùng đang làm gì, chẳng lẽ không biết tư nhân tự ẩu đã là thần điện tối kỵ sao, Tần Nhai chấp tay nói, hồi trưởng lão, ta cùng với vạn huynh chẳng qua lẫn nhau luận bàn mà thôi, cũng không phải ẩu đả, nếu không tuân theo thần điện kỷ luật, cam nguyện bị phạt, nghe thế, vạn húc thành cũng phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nói, Tần huynh nói không sai, chúng ta chỉ là đang luận bàn, như vi kỷ, cam nguyện bị phạt, hành. Trương Hoàng hừ nhẹ một tiếng, lập tức lạnh nhạt nói, này thì chính là lục dùng người, liền không cùng các ngươi tính toán, thế nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, đa tạ trưởng lão khoan dung độ lượng, được rồi. Trương Hoàng phất tay quát lui Tần Nhai hai người, lập tức nhìn phía mọi người, nói, lần này gọi các ngươi trở về, là bởi vì tình huống có biến. Thiên dương giới bản thổ vũ giả phát hiện thiên giác tộc xào huyệt chỗ, chuẩn bị tập kết lực lượng, tất bên ngoài công với một trận chiến, tổng bộ muốn chúng ta hiệp trợ, đương nhiên, các ngươi nếu không muốn đi, ta cũng không có ý kiến, cái này tiễn các ngươi trở về, mọi người nghe vậy, khuôn mặt trên, lên, đều là lộ ra suy nghĩ thần sắc, thiên giác tộc xào huyệt, nhất định là cường giả hội tụ vị trí, như vậy địa phương cực kỳ nguy hiểm, nhưng tương tự, bên ngoài kỳ ngộ cũng không phải chuyện đùa. Đại lượng cường giả, cũng liền ý nghĩa đại lượng điểm cống hiến, ở một phen thương thảo về sau, chỉ có vẻn vẹn vài cái tự nhận là thực lực chưa đủ vũ giả ly khai thiên dương giới, trở lại tổng bộ, phần lớn người cũng là giữ lại, mà bên ngoài huyết văn chưa hoàn toàn tiêu trừ, tự nhiên cũng là lưu xuống, lập tức, bọn họ liền theo Trương Hoàng đi vào cùng thiên dương giới bản thổ các võ giả hội hợp, tụ chung một chỗ, thương lượng làm như thế nào tiến công thiên giác tộc xào huyệt, mấy ngày sau liền có quyết đoán. Một nhóm người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1546, quyết chiến bạo nổ phát. Thiên giác tộc xào huyệt, ở vào một cái lần không gian bên trong, có người nói, lần này bên trong không gian cụ bị nhất phương huyết trì, cái này huyết trì là thiên giác tộc lực lượng nguồn suối, có thể rửa bọn họ huyết mạch, đề thăng lực lượng. Lúc trước thiên giác tộc tộc trưởng, lợi dụng huyết trì thanh tẩy tới treo giải thưởng tầng nhai, này lúc, đại lượng vũ giả hướng cái kia thứ không gian xuất phát, chuẩn bị quyết nhất tử chiến, đang ở đại chiến vừa chạm vào tức thì phát thời điểm, tầng nhai tìm trên, lên, Trương Hoàng, cái gì, ngươi nói ngươi nghĩ lấy chính mình làm mồi, nghe nói như thế, rất nhiều cường giả đều là đồng loạt nhìn phía tầng nhai, trong lúc nhất thời, bọn họ đều có chút khiếp sợ, cái này đạo vương, chẳng lẽ không muốn sống nữa. Nghe được tầng nhai ý kiến, Trương Hoàng cũng không khỏi trán cau lại, nói, làm mối. Ngươi cũng đã biết trong đó hung hiểm, hơn nữa, lấy ngươi nho nhỏ này đạo vương cảnh giới đi làm mồi, chỉ sợ cũng không dậy được bao nhiêu tác dụng, không, hắn có thể bắt đầu đại tác dụng. Này lúc, vạn giới thần điện phân điện điện chủ Diệp Dương đi tới, hai tròng mắt nhìn tầng nhai, nói, bạch y thương thần tên, trung động thiên dương giới, càng là thiên giác tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bên ngoài tộc trưởng càng là lấy huyết trì thanh tẩy vì treo giải thưởng, ngươi nếu là đi làm mồi dụ, nhất định có thể đủ dẫn đi rất nhiều cường giả. Bạch y thương thần, Trương Hoàng thì thào nói nhỏ một câu, lập tức trước mắt hơi sáng, những năm gần đây ta ở tiền tuyến tác chiến, ngược lại cũng đã nghe nói qua tên này, ngươi nếu như ra tay, đích xác có thể cho chúng ta chế tạo cao nhất cơ hội, chỉ bất quá ngươi cũng biết thân vùi trong hiểm cảnh, tầng nhai, ngươi xác định muốn làm như thế sao, chỉ có như vậy, mới có thể đem trận chiến này hiệu quả cho phát huy đến nhất lớn. Hơn nữa, ta bị thiên giác tộc truy sát nhiều năm như vậy, nếu không có một ít năng lực tự vệ, há có thể sống đến bây giờ, mời trưởng lão yên tâm đi. Trầm ngâm một hồi, Trương Hoàng liền gật đầu, được. Còn lại vũ giả nhìn phía tầng nhai, ánh mắt dần dần lộ ra kính nể, có thể lấy tự thân làm mồi, vì mọi người sáng tạo ra cao nhất tiến công cơ hội, loại này đảm phách, cái này cống hiến, ở đây không người có thể so sánh với. Bạch y thương thần, không phụ danh tiếng của nó, đích xác, thiên dương giới sợ là muốn thiếu hắn một phần đại nhân tình a. Nếu có cơ hội, thật muốn cùng hắn uống một chén. Mọi người nhìn tầng nhai rời đi bối ảnh, âm thầm nghĩ tới, mà này lúc, tầng nhai đã đi tới nhất chỗ cự đại vòng xoáy màu đỏ ngòm, nơi đây chính là thiên giác tộc xào huyệt chỗ, hắn sở dĩ tới này giữ chức mồi, chủ yếu có hai cái nguyên nhân, số một, cũng là mọi người nghĩ, vì sáng tạo ra tốt nhất công kích thời kỳ, nhanh nhất kết thúc trận chiến đấu này, để tránh khỏi tạo thành càng nhiều thương vong. Đóng ngoặc vuông. Nhưng cái này còn không đủ để làm cho hắn cam nguyện tự thân rơi vào hiểm địa. Dù sao, hắn thân trên, lên, còn có nhiều lắm ràng buộc, không thể bởi vì một ít không thế nào quen thuộc vũ giả để chính mình đi liều mạng. Càng trọng yếu hơn chính là thứ hai nguyên nhân, chính là hắn thân trên, lên, tồn tại độc giác huyết văn tồn tại. Độc giác huyết văn, chính là thiên giác tộc có một bí thuật. Tuy là những năm gần đây bị hắn suy yếu không thiếu, nhưng là tản mát ra ba động như cũ không gì sánh được cường liệt. Một ngày tiến nhập thiên giác tộc bên trong, sẽ lọt vào không ngừng nghỉ truy sát. Cho nên nói, hắn có làm hay không cái này mồi đều giống nhau. Một khi tiến nhập lần này không gian, chờ đợi hắn đều là vô số muốn giết hắn cường giả. Vì vậy còn không bằng chủ động xuất hiện làm mối. Không chỉ có thể vì mọi người sáng tạo cơ hội, còn có thể bán một cái nhân tình cho thiên dương giới. Nhất niệm tới đây, hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt nhảy vào thứ không gian bên trong. Tại hắn tiến nhập thứ không gian thời điểm, cánh tay hắn trên, lên, nguyên bản quang mang ảm đạm độc giác huyết văn đột nhiên tản mát ra một nóng rực ý, một chỉ có thiên giác tộc có thể cảm nhận được ba động như thủy triều không ngừng khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, thiên giác bên trong tộc các cường giả dồn dập chú ý tới. Đúng, đúng độc giác huyết văn ba động, cụ bị cái này ba động chỉ có cái kia hay là bạch y thương thần một cái người, đáng chết. Tiểu tử này lại dám quang minh đang tới tộc của ta trong lãnh địa, nay thiên tuyệt đúng không có thể để cho hắn hoặc đi ra nơi đây, giết, ta thiên giác tộc chết ở trong tay hắn thiên tôn sấp xỉ 300, người này tuyệt đối không thể tiếp tục giữ lại, nhất định phải đưa hắn hoàn toàn oanh sát, giết. Rất nhiều thiên giác tộc cường giả cảm nhận được cái này ba động, dồn dập xông ra, mà tần nhai đứng tại chỗ bất động, nhưng thần niệm cũng đã không ngừng tràn ra đi, khi hắn cảm giác hàng trăm hàng ngàn cổ năng lượng lướt đến lúc, khóe miệng vi kiều. Ở chỗ này, giết, trước chạy đến là một cái thiên tôn, chợt một chưởng hướng tần nhai oanh khứ, nhưng tần nhai thần thái không tiếc tháo, đâm ra một thương, bàn bạc thương mang xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt đánh bại chưởng khí, đem điều này thiên tôn cho xé thành nát bấy, ngay sau đó, vô số đạo năng lượng hướng tần nhai vọt tới, ông, hư không rung lên, không gian chi lực bị Tần Nhai toàn lực thôi động, mà bên ngoài thân kim quang tràn ngập, thần văn bao trùm, hắc lôi ở quanh thân nhảy động đứng lên, trọng trọng phòng ngự trong nháy mắt điệp ra, đem hơn phân nửa công kích cho đỡ được, nhưng hắn vẫn bị đánh ra mấy trăm trượng xa, khóe miệng tràn máu. Ngay sau đó, hắn mượn này của lực lượng, hướng thứ không gian cửa ra vào phi lướt mà ra, rất nhanh, hắn liền lao ra mảnh này thứ không gian, hướng xa chỗ lao đi, thân sau rất nhiều thiên giác tộc đương nhiên sẽ không buông tha hắn, từng cái đuổi theo ra, từng đạo lưu quang mang theo khủng bố sát khí, xẹt qua hư không, cái kia con số, thiếu nói cũng có 7-800 đạo, nửa bước thiên tôn cường giả vô số kể, thấy như vậy một màn, mọi người nuốt nước miếng một cái, không gì sánh được chấn động lay động. Tần Nhai đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì a? Có thể dẫn nhiều như vậy thiên giác tộc cường giả truy sát cho hắn, đều một bộ khổ đại cừu thâm dáng dấp, wow, chẳng lẽ hắn một mực loại này kích thước trong đuổi giết vượt qua sao? Hắn mới vẻn vẹn một cái đạo vương mà thôi, thiên a, biến thái, hắn còn có thể sống sót sao? Rất khó, nhưng phải có khả năng, dù sao Bạch Y Thương Thần tên không phải huyệt trống tới phong, hắn những năm gần đây chiến tích, xác thực là kinh người. Mọi người ở đây chuẩn bị hành động thời điểm, lại là một đạo lưu quang theo thứ không gian trung lướt đi, khí thế mênh mông, làm cho bốn phía hư không đều vì thế mà chấn động. Tần Nhai, ngươi không trốn khỏi, một câu lạnh nhạt ngôn ngữ vang vọng đất trời, kinh sợ lòng người, mọi người không khỏi càng thêm rung động. Cái này, này rõ ràng chính là nhất tôn vô lượng cảnh giới cường giả a, vì truy sát một cái đạo vương cảnh giới vũ giả, lại vẫn xuất động vô lượng cảnh giới cường giả, cảnh giới bực này, cho dù là ở đạo vực bên trong, cũng là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ, vậy mà lại tự mình động thủ truy sát Tần Nhai. Mọi người đối với Tần Nhai, không khỏi lại xem trọng thêm vài phần, nhưng cùng với thời gian cũng minh bạch. Tần Nhai chỉ sợ là lại không sống đường, một cái đạo vương nghĩ tại vô lượng cảnh giới cao thủ trong tay mạng sống, đây quả thực là khó như lên thiên, cho dù là đứng đầu chí cường đạo vương cũng làm không được. Ai, đáng tiếc, một cái như vậy yêu nghiệt liền này vẫn lạc. Mọi người đừng lãng phí Tần Nhai cho chúng ta sáng tạo cơ hội, này thì thiên giác tộc xào huyệt đi nhiều như vậy cường giả, phòng ngự đã cực yếu, chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào, đánh chết thiên giác tộc tộc trưởng, phá hủy huyết trì, đúng, không sai, giết, giết, vô số vũ giả thân ảnh khẽ động, vọt vào vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, mọi người bắn trúng lực lượng, giống như một căn gai nhọn vậy, hướng thiên giác tộc nội địa đi tới, chỉ chốc lát, liền gặp phải sức chống cự lượng. Chém giết bắt đầu, nhưng bởi thiên giác tộc thất lạc rất nhiều cường giả, trong lúc nhất thời đúng là rơi vào hạ phong, vạn giới thần điện cùng với thiên dương giới bản thổ vũ giả lại thế như trẻ tre, cuối cùng quyết chiến, bạo phát, chương 1547, vô lượng kỳ. Mà Tần Nhai, chính ở vào bị đuổi giết trên đường, hàng trăm hàng ngàn thiên giác tộc vũ giả hướng hắn một đường truy chạy mà đến, mà Tần Nhai một bên đào tẩu một bên giết ngược, chết ở trong tay hắn vũ giả dần dần tăng. Nửa bước thiên tôn so như con kiến hôi, thiên tôn cường giả cũng không chống nổi mấy chiêu, cường hãn chiến lực, làm cho rất nhiều thiên giác tộc tâm kinh sợ không ngớt, mà ở trên cánh tay của hắn độc giác huyết văn, đã ở dần dần ảm đạm, tản mát ra ba động, đã gần đến tử nhỏ bé không thể nhận ra. Này lúc, một bàn bạc uy áp chợt bạo nổ phát, tịch quyển bốn phương tám hướng, uy áp thậm chí trực tiếp tập trung Tần Nhai, làm cho hắn tâm thần hơi rung động, đây là vô lượng cảnh giới cường giả. Tần Nhai đồng tử hơi co rụt lại, tức thì đoán được người thực lực, như vậy uy áp, hắn liền từng ở tổng bộ trưởng lão Trương Hoàng thân trên, lên, đã biết, mấy năm sát lục, ngẫu nhiên cũng đụng trên, lên, loại này cấp bậc cường giả, còn thiên giác tộc vô lượng cường giả, cũng là lần đầu tiên đụng lên, rốt cuộc đã tới một cái có kháng đầu gia hỏa. Tần Nhai khuôn mặt sắc dần dần biến được ngưng trọng xuống, cái trán giữa huyết đồng mở ra, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, đồng thời, hắn lấy ra nhất kiện áo giáp xuyên lên, cái này áo giáp chính là ban đầu ở đạo vực bên trong, Viêm Vân trong đại lục giết chết Hắc Long thầy tế lão thì được, chính là nhất kiện tạo hóa trân bảo, lực phòng ngự không tầm thường, tạo hóa trân bảo gia thân, hắc lôi ở xung quanh bị tàn sát bừa bãi, không gian chi lực hình thành một vòng lĩnh vực, kim cương thần văn di chuyển hiện, thể nội khí huyết lưu chuyển, ngũ trọng cực hạn phòng ngự, làm cho Tần Nhai như giống như tường đồng vách sắt, kiên cố không phá vỡ nổi, giết. Gầm nhẹ một tiếng, Tần Nhai dẫn đầu tuôn ra, trường thương trong tay đâm một cái, hắc lôi lóe lên, hóa thành bàn bạc thương mang quá chỗ, dù là cấp 2, cấp 3 thiên tôn cũng tốt tị kỳ phong mang, bị thương mang chạm đến thiên tôn, dồn dập hóa thành một đoàn bọc máu nổ lên, thương mang quét ngang, cường thế ép về phía thiên giác tộc vô lượng cường giả, Cái kia vô lượng cảnh giới cường giả chính là cả người trường bào màu đỏ ngòm lão giả, chỉ thấy hắn giơ tay trong lúc đó, vạn thiên hàng khí chợt ngưng ở trong lòng bàn tay, hàng khí leo thăng, làm cho trong thiên địa giống như rơi vào băng thiên tuyết địa vậy, một chưởng kích ra, khắp nơi trời giá rét lưu tuôn hướng thương mang, bàn bạc thương mang lại thật giống như bị đông lạnh toái một dạng, từng khúc rạn, hừ, tiểu tử, đối mặt vô lượng cường giả, ngươi chỉ có tử lộ. Huyết bào lão giả đạm mạc mở miệng, sát ý nghiêm nghị, ngay sau đó, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt đi tới tầng nhai trước mặt, chỉ một cái từ từ điểm ra, lại giống như bao hàm một cái đông thiên, đóng ngoặc vuông, lạnh lẽo thấu xương, không khỏi làm mọi người rùng mình một cái, tầng nhai không dám khinh thường, hắc lôi chiến pháp thôi động đến mức tận cùng, hóa thành cường hãn đấm ra một quyền, chỉ quyền va chạm, tầng nhai quyền ở trên hắc lôi đúng là bị đông cứng toái, kinh người hàn khí hung hăng đánh vào hắn thân lên, đưa hắn hất bay đi ra ngoài. Vô lượng cường giả trước mặt, tiểu tử này nhất định yếu đuối bất kham. Không sai, tiểu tử này căn bản cũng không phải là đối thủ. Ha ha ha, ở trước mặt trưởng lão, hắn căn bản không còn sức đánh trả chút nào mà, xem hắn vừa rồi phách lối dạng, hiện tại làm sao như con chó chết vậy. Rất nhiều thiên giác tộc vũ giả thấy thế, cười ha ha, khoái ý không gì sánh được. Phải biết, Tần Nhai vừa rồi cho hắn nhóm mang tới áp lực quá lớn. Hiện tại, thấy Tần Nhai chật vật như vậy, tự nhiên đắc ý, mà đối với còn lại thiên giác tộc châm chọc, Tần Nhai cũng không có để trong lòng lên, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia huyết bào lão giả, tràn ngập đề phòng màu sắc, rất mạnh, thập phần cường đại, chỉ là một kích liền có thể đánh bay, vô lượng cường giả thật là không giống bình thường, thảo nào ở nhất phẩm đạo vực bên trong, cũng có thể trở thành nhất phương cao thủ, lấy hắn thực lực hôm nay muốn cùng bên ngoài đối kháng, rất khó. Có thể như vậy cơ hội cũng không thấy nhiều. Tần Nhai nhếch miệng cười, thân trên, lên, mơ hồ tán phát một nghiêm nghị chiến ý. Đối mặt vô lượng cường giả, hắn lại nhưng muốn một trận chiến. Đối diện huyết bào lão giả thấy thế, đồng tử hơi co rụt lại, hảo một cái yêu nghiệt, bị ta một chưởng, thân trên, lên, lại không có bất kỳ thương thế. Dù là huyết bào lão giả, cũng không khỏi trở nên sợ hãi than. Tần Nhai lực phòng ngự mạnh, thật sự là vượt lên trước tưởng tượng của hắn. Vừa rồi một kích kia, chỉ là đem bên ngoài cho đánh bay mà thôi, đến, để cho ta nhìn vô lượng cảnh cường giả mạnh bao nhiêu, Tần Nhai nghiêm nghị mở miệng, nhãn trung tràn đầy chiến ý, lập tức hắn thân ảnh khẽ động, giống như lôi đình như sét đánh, trong thời gian ngắn đi tới lão giả trước mặt, trường thương như mưa giông gió giật vậy, trong nháy mắt tịch quyển mà ra, uy thế kinh khủng, làm cho bốn phía hư không đều tuôn ra rung động tiếng, hừ, chính là một cái đạo vương, không biết mùi vị. Huyết bào lão giả hừ nhẹ một tiếng, hàn khí tràn ngập mà ra, hóa thành chặn một cái tường băng, trường thương không ngừng đánh vào tường băng lên, liền như đánh vào tường đồng vách sắt trên, lên, vậy, cuồng bạo uy thế, làm cho vô số vụn băng tử không ngừng bắn tung tóe xuất hiện, chỉ là trong thời gian ngắn, cái kia tường băng liền đã ngàn vết lở loét, từ, không chỉ là phòng ngự, lực lượng cũng thập phần cường hãn sao, tiểu tử này, đích thật là lợi hại, huyết bào lão giả ám tự đề cử thán một tiếng. Nhưng sát ý càng thêm nồng nặc, này chờ thiên phú, lại cùng thiên giác tộc là địch, người như vậy, tuyệt không thể giữ lại, giết, quát lạnh một tiếng, huyết bào lão giả phất phất tay, chỉ thấy bàn bạc chưởng khí đánh vào tường băng chi lên, cái kia tường băng đột nhiên phá toái, hóa thành vô số vụn băng kẹp theo chưởng khí, hướng Tần Nhai đánh tới, phanh, phanh, phanh, toái băng chưởng khí hiện đột phá không gian phòng ngự, sau đó sẽ xông qua hắc sắc lôi đình. Đánh vào ở trên người tạo hóa trân bảo lên, to lớn lực phản chấn đủ để đem một cái thiên tôn cho đánh chết, nhưng là trong này cũng không bao quát Tần Nhai, phải biết, Tần Nhai thân trên, lên, nhưng là cụ bị kim cương thần văn, lại thêm trên, lên, cường hãn nhục thân, chỉ là một ít lực phản chấn, với hắn mà nói cùng cù lét giống nhau, không có tác dụng quá lớn, hắn lạnh lùng cười, dựa vào cường hãn lực phòng ngự xông tới, đối với huyết bào lão giả lần nữa triển khai chém giết, ghê tởm. Cái này phòng ngự quá mạnh mẽ, huyết bào lão giả có chút không làm sao được, chỉ có thể kiên trì lên, song phương không ngừng tiến hành chém giết, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, Tần Nhai cái này một cái nho nhỏ đạo vương, lại cùng một cái vô lượng cảnh giới cường giả đánh có qua có lại, làm cho hết thảy thiên giác tộc nhìn trợn mắt hốc mồm, tình huống gì, trưởng lão cư nhiên cầm không hạ hắn sao, cái này, không khỏi quá biến thái đi, người này đến tột cùng là tình huống gì, hắn không phải đạo vương sao? Đạo vương có thể nào cùng vô lượng kỳ so đấu, quá kinh khủng đi, sao mạnh mẽ tới mức này, trách không được chúng ta nhiều như vậy thiên tôn đều chết ở trong tay hắn. Loại người này thật sự là thật là đáng sợ, căn bản cũng không có thể theo lẽ thường ước lượng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Len ken, len ken, trường thương cùng vô tận hàn khí ngưng tụ ra hàn băng va chạm, không ngừng phát sinh như kim thiết giao kích một dạng âm thanh, bốn phía hư không điên cuồng ở rung động. Lùi cho ta hạ. Huyết bào trưởng lão ngưng tụ ra một khẩu băng kiếm, hướng Tần Nhai chém tới, hàn lãnh kiếm khí tràn ngập, hung hăng đem Tần Nhai đánh bay, hàn khí trong nháy mắt phá vỡ không gian, hắc lôi hai trọng phòng ngự, đánh vào trên người của hắn tạo hóa trân bảo phía trên, vượt qua xa phía trước cự đại lực phản chấn, điên cuồng đánh vào hắn nhục thân lên, làm cho hắn tại chỗ thổ huyết, thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, coi như ngươi phòng ngự cường thịnh trở lại thì như thế nào, vô lượng kỳ cường giả cũng không phải ngươi có thể đối kháng. Tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Huyết bào trưởng lão đứng ngạo nghễ ở cao khoảng không lên, giữa hai lông mày mang theo sâm lãnh sát ý, thao thiên hàn khí tại hắn thân sau lăn lộn sôi trào, giống như hóa thành một đầu dữ tợn cự thú. Chương 1548, Tử Quang Mộng Điệp. Hàn khí tiêu tán, vây quanh huyết bào lão giả lăn lộn rít gào. Ngay sau đó, một đầu toàn thân từ vô số khối băng ngưng tụ mà thành cuồng bạo cự thú chợt hình thành. Bốn phía hư không cũng vì đó ngưng tụ ra thật dày lớp băng, ở nơi này cùng bạo cự thú trước mặt, hết thảy đều giống như con kiến hôi. Vô số thiên giác tộc chấn động khiếp sợ cự thú uy năng, không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, nhìn cái kia cự thú, cả người phát lạnh, tựa như rơi xuống hầm băng vậy. Đây chính là vô lượng kỳ cường giả thực lực chân chính sao, thật sự là quá kinh khủng. Vô lượng kỳ, đối với đạo vận nắm giữ đã đạt được một loại cực kỳ biến thái tình trạng, có người nói. Chỉ cần bọn họ đạo nguyên đầy đủ, như vậy có thể điều động đạo vận chính là vô cùng vô tận a, kinh khủng cảnh giới, thật mạnh. Nhìn cái kia băng hàng cự thú, dù là Tần Nhai cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Lấy cảnh giới của hắn hôm nay muốn cùng cái này cự thú đối kháng, không khác nào là tự tìm tử lộ, muốn đánh ra sinh lộ, chỉ có thể gọi là nàng đi ra. Tần Nhai bất đắc dĩ thở dài, lấy ra một quyển phong cách cổ xưa thú đồ. Thú đồ xuất hiện sát na, một như mãng hoang một dạng khí tức khuếch tán, rất nhiều thiên giác thanh danh dòng tộc đi, đều là đồng tử hơi co lại. Từ nơi này thú trong bản vẽ, bọn họ lại cảm nhận được một cự đại uy áp. Tần Nhai thần niệm khẽ động, vàng rồng sắc thú hỏa tức thì tràn ngập, bao trùm ở thú đồ lên, một không gì sánh được cường hãn khí tức, chợt bộc phát ra, một cái vòng xoáy màu vàng óng, ở trong hư không chậm rãi thành hình. Trong vòng xoáy, mơ hồ lộ ra một yêu khí, tựa như một đầu tuyệt thế đại yêu đang muốn xuất hiện sát lục thiên hạ vậy. Không được, tiến lên. Huyết bào lão giả biến sắc, vội vã thôi động đạo nguyên, thân sau băng hàng cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, như băng sơn một dạng nắm tay hướng Tần Nhai đánh xuống phía dưới. Kiếm đồ ra. Vì tranh thủ thời gian, Tần Nhai thi triển cửu tiêu kiếm đồ. Kiếm long rít gào hướng nắm tay nghênh đón, nhưng chỉ gần một cái chớp mắt công phu này có thể cắn giết hơn phân nửa thiên tôn kiếm long, tại chỗ hỏng mất. Tần Nhai hai chân trên mặt đất trên, lên, đột nhiên đạp một cái, giống như đạn pháo trùng kích đi ra ngoài, hắc lôi nhảy động, không gian chi lực bạo nổ phát, đúng là cứng trắng lay động băng thú, phanh, ở nơi này băng thú nắm tay trước mặt, Tần Nhai giống như con kiến hôi, thế nhưng cái này con kiến hôi thân thể cũng là bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, đúng là đem cái này như băng sơn một dạng nắm tay cho ngạnh sinh sinh đỡ được, răng rắc, nhưng tức thì liền Tần Nhai, cũng tuyệt ngăn cản không được bao lâu. Này lúc, ở to lớn lực phản chấn xuống, trong cơ thể hắn xương cốt phát ra trận trận kêu rên, không ngừng phá toái, nhục thân lại kế cận hỏng mất bên viền. Đóng ngoặc vuông. Cái này lực lượng, thật đúng là cường đại a. Tần Nhai thống khổ không ngớt, thân hình bị đánh bay ra ngoài, lập tức một đôi mềm mại, kết trắng như ngọc bàn tay bỗng nhiên dán tại lưng của hắn về sau, đem trên người của hắn cái kia cổ trùng kích lực cho hóa giải dễ dàng, một nhàn nhạt mùi thơm tiến vào Tần Nhai trong lỗ mũi. Tần Nhai biết hắn nguy cơ xem như là giải trừ, lấy đạo vương thân thế cứng rắn lay động vô lượng kỳ, tiểu tử, khá tốt chứ sao, một tiếng trêu đùa tiếng vang lên, Tử Si Dung đột nhiên in vào tầm mắt, Tần Nhai cười khổ một tiếng, nói, ngươi có thể đối phó à, a, nho nhỏ vô lượng mà thôi, nhẹ giọng cười, trong lời nói cũng là vô tận tự tin, chỉ thấy Tử Si nhảy tới trước một bước, cuồng bạo yêu khí điên cuồng tiêu tán, trong sát na, thiên địa rung động, đại địa không ngừng văng tung tóe. Ở nơi này yêu khí xuống, huyết bào lão giả sở ngưng tụ ra băng hàng cự thú đúng là đang không ngừng tan rã, ầm ầm một tiếng, hóa thành vô số khối băng phá toái, vô lượng cảnh giới đại yêu, huyết bào lão giả kinh hô một tiếng, nhãn trung tràn đầy ngưng tụ, mà Tử Si khóe miệng vi kiều, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin, ở Tần Nhai đạt được đạo vương cảnh giới về sau, Tử Si thực lực cuối cùng là khôi phục được một loại cực cao tiêu chuẩn, cách đỉnh phong trình độ cũng không coi là xa xôi. Hôm nay chiến lực, rõ ràng là vô lượng cảnh, thêm trên, lên, nàng nguyên vốn cũng không phải là bình thường đại yêu, bất kể là huyết mạch, hay là đối với yêu khí vận dụng đều không phải là tầm thường vô lượng kỳ vũ giả có thể so. Đối phó huyết bào lão giả, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng là không sợ, đại yêu, ngươi muốn đảm bảo nhân loại kia, hừ, lão gia hỏa, thức thời một chút, liền chính mình biến, nếu không, liền đem tánh mạng của ngươi ở lại đây đi. Tử Si cười lạnh nói, cùng vọng tột cùng, huyết bào lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, khắp nơi trời giá rét khí bạo phát, hóa thành từng cây một băng mâu trên, lên, càng lóe lên lạnh thấu xương hàn quang, như mưa cùng vậy rơi xuống, ở nơi này công kích xuống, Tử Si không trốn không né, phất tay, hàng vạn hàng nghìn tử vụ tràn ngập, tử vụ trung, hình như có nhiều đóa huyễn lệ hồ điệp đang phi hành vậy, những thứ kia băng mâu ở rơi vào tử vụ về sau, liền không ngừng nổi lên, thật giống như bị nào đó cự đại lực lượng đánh tới vậy, điệp vũ, tấu giết, hừ nhẹ một tiếng, vô số tử sắc hồ điệp theo tử vụ bên trong bay ra, chậm rạp, như một tòa cự đại mây đen vậy, hướng huyết bào lão giả bao trùm mà ra, lão giả vô cùng kinh hãi. Hàn khí bộc phát ra, vô số hàn khí đem các loại tử sắc hồ điệp đông lại, như tinh mỹ tuyệt luân hóa thạch vậy, nhưng lập tức liền hóa thành trí mạng nhất khủng bố bạo tạc, oanh, oanh, oanh, bị đông lại tử sắc hồ điệp, lại từng cái nổ lên, to lớn năng lượng trùng kích nhất lên khủng bố tiếng gầm, không ngừng khuếch tán, huyết bào lão giả sắc mặt đại biến, quanh thân hàn khí nhanh chóng co rút lại, ngưng vì băng sơn đem chính mình bao phủ, hình thành một đạo phòng ngự, vô số tử điệp nổ lên, không ngừng phá toái băng sơn, vô số vụn băng tử vẫy ra, nhưng chính là băng sơn cự đại lại cứng rắn, trong lúc nhất thời lại không cách nào phá vỡ, có thể còn lại thiên giác tộc sẽ không có lão giả vận tốt như vậy, những thứ này tử sắc hồ điệp cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ, cũng đưa hắn nhóm cũng nhét vào trong phạm vi công kích, phàm là bị cái này tử sắc hồ điệp đụng chạm lấy vũ giả, đều bị đơn giản nổ thành một đoàn bọc máu, như huyết hoa vậy nở rộ, trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi. Đến đây truy kích thiên giác tộc, tử thương hơn phân nửa, đối đãi năng lượng tiêu tán về sau, huyết bào lão giả theo băng sơn trung xuất hiện, nhìn bốn phía thảm trạng, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, gắt gao nhìn chầm chầm xa chỗ Tử Si, hàng băng sát thần kiếm, huyết bào lão giả tay không vương, đại lượng đạo vận ngưng tụ, tại hắn trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ, hình thành một khẩu toàn thân màu xanh thẳm băng hàng cổ kiếm, sắc bén kiếm phong, tản ra khiếp người hàng quang, một hỗn hợp sát khí ngút trời hàng ý tán phát. Xa chỗ nhìn một màn này Tần Nhai, không khỏi khắp cả người phát lạnh, cái này một kiếm hắn tuyệt đối ngăn cản không xuống, nhưng Tử Si cũng là cười nhạt, lạnh lùng nói, cứ như vậy một khẩu băng kiếm cũng dám vọng tưởng nghịch thiên phạt thần. Nực cười, nhất định cực kỳ buồn cười, ngôn ngữ rơi, Tử Si thân sau chậm rãi có hai mảnh tử sắc quang dực di chuyển hiện, quang dực nhẹ nhàng vỗ, xa hoa, lúc này Tử Si, như thiên thượng thần nữ, tuyệt mỹ vô song, tử quang mộng điệp. Không nghĩ tới người bản thể lại là tử quang mộng điệp, nhìn thấy Tử Si sau lưng quang dực về sau, huyết bào lão giả đồng tử hơi co rụt lại, có chút kinh hãi, mà Tử Si nghe vậy, xẹt qua một cái kinh dị màu sắc, lão gia hỏa, có chút kiến thức sao, làm yêu tộc giống trung là cao quý nhất vài loại yêu loại, ta tuy là cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng là theo điển tịch ghi chép bên trong hiểu được quá, không nghĩ tới sinh thời, lại có thể chính mắt thấy được loại này mộng ảo yêu tinh, vậy ngươi có thể chết cũng không tiếc. Tử Si đạm mạc mở miệng, thân sau quang dực dần dần tràn ra từng đạo tử sắc quang tuyến, tia sáng đang vào tung hoành, hình thành một đạo như như giải lụa tử sắc quang sông, cái kia quang hà trung tiêu tán năng lượng, nhất định khủng bố đến rồi cực hạn, chương 1549, thiên giác tộc tộc trưởng. Tử sắc quang sông chuyển, kinh sợ thiên địa, rất nhiều thiên giác tộc vũ giả thấy thế, đều là chấn động lay động không hiểu, mà huyết bào lão giả quát lạnh một tiếng. Trong tay băng kiếm tức thì bắn nhanh mà ra, bàn bạc uy thế kinh sợ thiên địa, qua chỗ, hình thành một cái băng hà, hàng băng sát thần kiếm, kiếm ý trong nháy mắt bạo nổ phát, nhưng Tử Si cũng là nhếch miệng cười, lộ ra một cái không tiếc tháo màu sắc, chỉ thấy nàng hừ nhẹ một tiếng, phất tay, bàn bạc tử sắc quang sông chợt đánh ra, cái kia cái gọi là sát thần kiếm ở rơi vào quang hà chi về sau, kiếm thần không ngừng bị tan rã, vô số vụn băng tử xoát quét xuống, kiếm uy dần dần tiêu tán. Mà tử sắc quang sông cũng là thế đi không giảm, vắt ngang mà ra, làm sao có thể, huyết bào lão giả kinh sợ đang xen, khắp nơi trời giá rét khí hóa thành cự chưởng đánh ra, nhưng ở tử sắc quang mặt sông trước, Hàng khí này chi chưởng đúng là không có bất kỳ tác dụng, dễ dàng đã bị đánh nát. Quang Hà chợt đem huyết bào lão giả hoàn toàn bao trùm, lão giả sắc mặt đại biến, hàng khí bạo nổ phát, hình thành một tòa băng sơn bao phủ chính mình, mưu đồ lại lấy mới vừa biện pháp, ngăn trở cái này Quang Hà. Thế nhưng lúc này đây, kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Ở Quang Hà cọ rửa xuống, lão giả ngưng tụ ra băng sơn giống như tàn tuyết gặp phải nắng gắt vậy, bị ung dung dung hóa, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở liền triệt để hóa thành hư vô, lão giả kinh hãi, hàng khí không ngừng bạo nổ phát, nhưng Quang Hà uy thế không ai bằng, đưa hắn hàng khí cùng với nhục thân đều cho hóa biến mất. Không, không, an tâm đi thôi. Đối mặt huyết bào lão giả kêu rên, Tử Si đạm mạc mở miệng, lập tức Quang Hà uy lực tăng vọt đến mức tận cùng, đem bên ngoài nhục thân triệt để tan rã rơi. Nhưng cái này còn không có, Quang Hà chi uy lực vẫn hướng những thứ kia thiên giác tộc phóng đi, sợ đến chi chỗ, phản phất thành tác mệnh Diêm La, ung dung lấy mạng. Chỉ chốc lát, hết thảy thiên giác tộc nhân toàn bộ bỏ mình, nhìn những thứ kia triệt để hóa thành hư vô, liền một giọt máu cũng không có lưu lại. Tần Nhai lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, khóc không ra nước mắt, ngắm cùng với chính mình cánh tay nói, tốt xấu cũng cho ta lưu vài cái a, cái này độc giác huyết văn vẫn chưa có hoàn toàn tiêu trừ đây, ai, xem ra hay là muốn đi thiên giác tộc xào huyệt một chuyến. Hắn cái này tân tân khổ khổ giữ chức mồi, dẫn nhiều như vậy thiên giác tộc, vốn định thừa cơ xóa bỏ rơi độc giác huyết văn, nếu như vậy, hắn lại đi cái kia thiên giác tộc xào huyệt thời điểm, cũng sẽ không nổi bật như vậy bị theo dõi, nhưng không nghĩ tới, đã bị không tin tường trạng huống Tử Si làm hỏng. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì đưa ta tự do a? Tử Si nhìn Tần Nhai, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, Tần Nhai không khỏi rùng mình một cái, tùy tiện nói, cái này thú hỏa tam biến ta đã tìm hiểu đến đệ nhị biến viên mãn tình trạng, nhưng cái này thứ ba biến thật sự là huyền diệu không gì sánh được, sợ không phải trong thời gian ngắn thời gian là có thể tìm hiểu. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng có đùa thủ đoạn bịp bợm. Tử Si chậm rãi đi tới Tần Nhai trước mặt, cơ hồ là mặt kề mặt nói với hắn, theo mềm mại môi đỏ mọng phun ra nhiệt khí hầu như nhào vào Tần Nhai khuôn mặt lên, khiến cho hắn có chút tâm viên ý mã. Tần Nhai lui mấy bước, nói, ngươi nhiều lần cứu ta, hơn nữa lúc trước hứa hẹn là ta sở hứa, ta tự nhiên sẽ thực hiện, xin ngươi yên tâm, vạn năm bên trong, ta nhất định sẽ tìm hiểu thú hỏa tam biến, trả lại ngươi cái tự do. Nghe nói như thế, Tử Si hai mắt tỏa sáng, đóng ngoặc vuông, vạn năm thời gian, đối với nàng mà nói căn bản cũng không tính là gì, vốn tưởng rằng chí ít còn muốn lại chờ một hai nguyên niên, nàng không nghĩ tới thuận miệng vừa nói như vậy, để Tần Nhai cho ra vạn năm thời gian hứa hẹn. Không khỏi tâm thần sung sướng, được, ta đây liền lại chờ ngươi vạn năm. Nói xong, nàng liền muốn trở lại vạn thú đồ bên trong, nhưng Tần Nhai cũng là ngăn cản nàng, nói, chờ, còn có chuyện gì tình, là như vậy. Tần Nhai đem đang ở công kích thiên giác xào huyệt chuyện tình từng cái nói tới, ngươi hy vọng ta trợ giúp các ngươi tiêu diệt thiên giác tộc, không sai, vậy thì tốt, ta đây liền đi chơi một chút đi. Tử Si gật đầu, lập tức liền cùng Tần Nhai cùng nhau đi tới, lúc này thiên giác tộc xào huyệt bên trong, một trận đại chiến đang tiến hành. Nguyên bản, từ tổng bộ trưởng lão Trương Hoàng, phân điện chủ Diệp Dương, cùng với thiên dương giới bản thổ cường giả xuất lĩnh các võ giả, thế tiến công có thể nói thế như trẻ tre. Thế nhưng ở phía sau, thiên giác tộc đương đại tộc trưởng xuất hiện, mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, thiên giác tộc đương đại tộc trưởng thực lực lại cường hãn không ai bằng, ngăn cơn sóng dữ, cho dù là Trương Hoàng, Diệp Dương, cùng với thiên dương giới vài cái vô lượng cường giả cùng nhau xuất thủ, cũng không pháp đem bên ngoài đánh bại, song phương trong lúc nhất thời nằm ở trạng thái giằng co, có thể Trương Hoàng chờ thể lực của con người, đạo nguyên hội tiêu hao, chỉ bất quá thiên giác tộc tộc trưởng từ vừa mới bắt đầu chiến cho tới bây giờ, chẳng những không có nửa phần tiêu hao dáng dấp, ngược lại thì càng chiến càng hăng, liên đới lấy cả một tộc đàn sĩ khí đại chấn, đáng chết, người này làm sao sẽ mạnh như vậy, đánh lâu như vậy, bị chúng ta nhiều lần như vậy công kích, coi như là hắn là vô lượng cảnh cường giả, cũng sớm nên bị chúng ta giết chết, trong này nhất định có cái gì chúng ta không biết sự tình. Trương Hoàng, Diệp Dương đám người khuôn mặt sắc ngưng trọng, nhìn không xa chỗ một cái cả người huyết vụ tràn ngập, cái trán sinh một căn tử sắc độc giác yêu dị thanh niên, cái này yêu dị thanh niên chính là hiện nay thiên giác tộc tộc trưởng. Thế nào, đánh mệt mỏi sao? Yêu dị thanh niên khóe miệng vi kiều, lộ ra vẻ lạnh như băng độ cung. Ngay sau đó, hắn phất tay đánh ra một đạo chưởng khí, cái này chưởng khí thế đi như cầu vồng, uy thế cực kỳ cường hãn, giống như thôn thiên phệ địa ác thú. Trương Hoàng, Diệp Dương đám người vội vã chống lại, các loại năng lượng bạo nổ phát, đánh phía chưởng khí, ầm ầm một tiếng, không gian rung động, từng đạo vết nứt không gian nhanh chóng lan ra kéo dài đi ra ngoài, đại lượng năng lượng mang theo không gian loạn lưu, tại thiên địa tàn sát bừa bãi. Sưu, một cái kiếm quang đột nhiên hiện lên, đâm về phía yêu dị thanh niên. Yêu dị thanh niên nhất thì không pháp né tránh, bị ngạnh sinh sinh đâm trúng đạo tâm. Mọi người thấy thế, khuôn mặt sắc đại hỉ, không nghĩ tới đánh lén này liền dễ dàng như vậy thành công, mà cái kia cầm kiếm vũ giả càng là thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng dần dần toát ra một cái tiếu dung tới, còn chưa chờ hắn tiếu dung mở ra hoàn toàn, liền bị nồng nặc kinh hãi thay thế, chỉ thấy yêu dị thanh niên bị đâm trúng đạo tâm, lại thần sắc không thay đổi, nếu không như đây, hắn khuôn mặt sắc còn mang theo hài hước tiếu dung, một to lớn đẩy mạnh lực lượng, đúng là đem hắn trường kiếm trong tay cho không ngừng đẩy ra ngoài, ngay sau đó, một đạo âm lệ trảo khí hung hăng chụp vào hắn đạo tâm, tư kéo một tiếng, hắn đạo tâm đúng là bị ngạnh sinh sinh kéo ra, sao, làm sao có thể, trước khi chết, cầm kiếm trung niên còn vô cùng nghi hoặc, sao có thể có người bị đâm trúng đạo tâm lại không có bất kỳ chuyện gì, mỹ vị đạo tâm, yêu dị trung niên không để ý té xuống đất cầm kiếm trung niên thân ảnh, cầm viên kia đạo tâm, cắn một khẩu, gần giống như đang ăn một viên như quả táo, thậm chí khuôn mặt trên, lên, còn lộ ra thập phần hưởng thụ dáng dấp. Mọi người thấy thế, không khỏi sợ, lập tức, Diệp Dương chú ý tới yêu dị thanh niên cái kia bị xỏ xuyên đạo tâm hoàn toàn lấy cực kỳ nhanh chóng độ nhanh chóng khép lại, điều này không khỏi làm hắn như có điều suy nghĩ, người này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, bất tử chi thân sao, không, không phải bất tử chi thân, Diệp Dương lạnh lùng mở miệng, nhìn chầm chầm cái kia yêu dị thanh niên nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đem thiên giác tộc truyền thừa bí thuật triệt để tu luyện thành công. Đem chính mình cùng huyết trì hòa làm một thể, huyết trì bất diệt liền bất tử, đúng không? Nghe nói như thế, yêu dị thanh niên lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi cũng biết tộc ta bí văn, chương 1550, thẳng hướng huyết trì. Thiên giác tộc bí thuật, có ý tứ, Trương Hoàng nhìn phía Diệp Dương, nhãn trung mang theo hỏi ý, mà Diệp Dương có chút ngưng trọng nói ra, trong tin đồn, thiên giác tộc bên trong có một loại truyền thừa bí thuật, có thể mang mình cùng tộc trung huyết trì nối liền cùng một chỗ. Chỉ cần huyết trì bất diệt, sử dụng bí thuật người liền sẽ không tử vong, cho dù là đạo tâm bị phá hủy cũng giống vậy, vốn tưởng rằng là nghe đồn, bất quá bây giờ xem ra là thật, nghe được lấy, mọi người không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm, liền đạo tâm bị phá hủy đều bị sẽ không chết, cái kia cùng bất tử bất diệt có gì khác biệt, đối mặt mãnh liệt như vậy bí thuật, bọn họ nên như thế nào thủ thắng a? Huyết trì ở đâu trong, hẳn là ở thiên giác tộc sâu chỗ, ha ha. Coi như các ngươi biết huyết trì tồn tại thì như thế nào, ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể đạt được nơi nào à? Nực cười. Yêu dị thanh niên nói đạo, nói xong, một chưởng chợt đánh ra, thao thiên huyết vụ, như cắn người khác như giả thú khủng bố đáng sợ. Này lúc, một đạo tử sắc quang sông cuốn tới, đem huyết vụ cho đơn giản bị xua tan, mọi người thấy thế, đồng tử hơi co rụt lại, đây là cao thủ, mọi người hướng cái kia tử sắc quang sông khởi nguồn nhìn lại. Chỉ thấy nhất nam một nữ đạp khoảng không mà đến, nam nhân kia quần áo bạch y, cầm trong tay một cây trường thương, chính là trước đó không lâu dẫn đi thiên giác tộc cường giả Tần Nhai, còn cô gái kia càng là ghê gớm, một thân yêu khí không kiên nể gì cả ở hư không tàn sát bừa bãi, quanh thân có tử quan nhàn nhạt đang tràn ngập lấy, một cường hãn uy áp tràn đầy giữa thiên địa, yêu, hơn nữa còn là vô lượng cảnh giới đại yêu, chuyện gì xảy ra, Tần Nhai không phải dẫn đi rất nhiều cường giả sao? Hơn nữa còn có cái vô lượng kỳ cường giả truy kích hắn, hắn có thể nào sống lại, nếu là ta không có đoán sai, phải là cái kia nữ yêu trợ giúp, chỉ bất quá này nữ yêu lại là từ đâu trong nhô ra, thực lực như thế cường đại, theo mới vừa công kích nhìn lên, xác nhận chúng ta bên này, mọi người không khỏi có chút mừng rỡ, không chỉ là Tần Nhai có thể trở về, còn có mang về cái tuyệt đỉnh cường giả, nữ yêu, ngươi là ai, một cái trong lúc rảnh rỗi đến gây chuyện rỗi rảnh tán yêu tinh. Tử Si khẽ vuốt sợi tóc, đạm mạc cười, kinh khủng yêu khí, cũng là tăng vọt đến rồi cực hạn, như một tòa đại sơn vậy hướng yêu dị thanh niên nghiền ép lên đi, bên ngoài địch ý, lại rõ ràng bất quá, há, vậy có ý tứ, yêu dị thanh niên cười lạnh một tiếng, lập tức xông tới, mà Tử Si cũng không yếu thế chút nào, tử sắc quang sông chợt bạo nổ phát, hóa thành một dòng lũ lớn vậy kích ra, hung hăng cùng yêu dị thanh niên đụng vào nhau, khủng bố năng lượng trùng kích ra. Lập tức song phương mỗi bên tự đẩy lui, đóng ngoặc vuông, vô lượng cảnh giới đại yêu, quả nhiên lợi hại, người này, có gì đó quái lạ, Tử Si nhìn yêu dị thanh niên, trán khẽ nhíu một chút, cô nương cẩn thận, người này tu luyện nào đó bí pháp, gần như bất tử bất diệt, cho dù là đạo tâm bị phá hủy cũng không có bất kỳ dùng chỗ. Diệp Dương rất sợ Tử Si chịu thiệt, vội vã nhắc nhở, mà Tần Nhai nghe vậy, hơi biến sắc mặt, có này bí pháp, như vậy chiến lại phải đánh thế nào đây? Tần Nhai, ngươi theo ta thâm nhập thiên giác tộc nội địa, nơi nào là huyết trì chỗ, chỉ có đem huyết trì hủy diệt, mới có thể chân chính giết chết hắn. Diệp Dương hướng Tần Nhai nói đạo, mà Tần Nhai ngưng trọng gật đầu, thân ảnh lướt đi, có ở này lúc, thiên giác tộc trung lại lao ra vài cái cường giả, đưa hắn nhóm ngăn xuống, Trương Hoàng đám người phi lướt mà đến, cùng mấy người triển khai kịch liệt chém giết, vô lượng cảnh giới chém giết, đã không phải Tần Nhai có thể nhúng tay, hắn hít một hơi thật sâu, một thân một mình, tiếp tục hướng thiên giác tộc phi nội địa đi tới, yêu dị thanh niên thấy thế, muốn đi vào ngăn cản, lại bị Tử Si cho ngăn lại, đối thủ của ngươi là ta, có thể đừng phân thần. Tử Si lạnh lùng cười, vô số tử điệp bay lượn mà ra, ở nàng thân về sau, quang dực lộ ra hiện, xa hoa, há, tử quang mộng điệp, có ý tứ, nhìn ra Tử Si bản thể, yêu dị thanh niên cũng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức nhìn đi xa Tần Nhai liếc mắt, đạm mạc nói, quên nói, coi như tiểu tử kia tìm được huyết trì cũng vô dụng, bởi vì hắn căn bản là không phá hư được. Mọi người nghe vậy, không khỏi khuôn mặt sắc hơi đổi, không phá hư được. Có ý tứ, chớ bị ảnh hưởng, hắn chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Diệp Dương khẽ quát một tiếng, mọi người tức thì phục hồi tinh thần lại, tức thì, chém giết tiếp tục. Một cách yêu dị thanh niên thấy thế, không sao cả cười, chỉ có hắn tự mình biết, thiên giác tộc huyết trì là cỡ nào cường đại, cỡ nào khó có thể phá hư. Đừng nói Tần Nhai một cái nho nhỏ đạo vương đi trước, coi như là một cái vô lượng cảnh giới vũ giả tự thân đi trước cũng không thể tránh được, mà chỉ cần huyết trì bất diệt, hắn liền bất tử, với hắn mà nói, thắng lợi là chuyện sớm hay muộn tình, nhất niệm tới đây, hắn liền toàn tâm đầu nhập chiến đấu bên trong, hắn đã khẩn cấp muốn thấy được mọi người thất bại sau tuyệt vọng thần tình, mà giờ khắc này, Tần Nhai đang ở nhanh chóng chạy tới huyết trì, chỉ bất quá, tại hắn thân sau lại có nhóm người này thiên giác tộc truy binh. Hắn trong lòng biết này thì mấu chốt nhất là phá hư huyết trì, vì vậy cũng không có cùng những truy binh này triền đấu, chỉ bất quá dùng vạn thú đồ đánh ra một ít nửa yêu làm chống lại mà thôi, nếu không phải bây giờ Tử Si quá mạnh, triệu hồi ra nàng đã hắn hôm nay cực hạn, hắn đại có thể lại triệu hồi ra vài đầu yêu xuất hiện tương trợ. Lần trước, mặc dù có thể gọi năm đầu yêu xuất hiện, chủ yếu là đương thời Tử Si thực lực của bọn họ bị vạn thú đồ hạn chế, chỉ là thiên tôn cảnh giới, mà bây giờ, tu vi của hắn đột phá, có thể làm cho Tử Si thực lực đạt được vô lượng cảnh, nhưng đối với vạn thú đồ nắm giữ, so sánh với trước đây cũng không nhiều đại tiến bộ, vì thế kêu lên thực lực đạt được vô lượng cảnh Tử Si đã cực hạn, xem ra trở về sau phải thật tốt tìm hiểu cái này thú hỏa tam biến cùng vạn thú đồ, tranh thủ sớm ngày hoàn toàn nắm giữ, đem còn dư lại yêu khôi phục lại đỉnh phong thực lực, 10 đầu đại yêu, sách, đây chính là một không nhỏ thực lực a. Tần Nhai ám tự suy tư một phen, lập tức toàn lực hướng huyết trì xuất phát, sưu, sưu, sưu, này lúc, mấy đạo giống như quỷ mị một dạng thân ảnh lóe lên, lại ngăn trở đường đi của hắn, đúng là vài cái am hiểu tốc độ thiên tôn trước hết đuổi kịp hắn, nhưng hắn tốc độ không có giảm thiếu, trường thương nắm chặt, một thương quét ra, thương mang bạo lướt mà ra, như một khủng bố như gió bão muốn cắn giết rơi thiên địa tất cả, mấy cái này ngăn trở Tần Nhai thiên tôn khuôn mặt sắc tức thì đại biến, chưởng khí, kiếm quang trong nháy mắt hướng thương mang đánh tới, có thể thương mang uy thế bàn bạc, đơn giản đem bên ngoài cho xé mở, vài cái thiên tôn, tại chỗ tử thương phân nửa, người này chính là Bạch Y Thương Thần sao? Quả nhiên biến thái a, trong tin đồn, hắn giết thiên tôn như giết chó, quả nhiên như đây, bất kể như thế nào, nhất định phải ngăn trở hắn, còn thừa lại thiên tôn nhãn trung bạo nổ phát tử chí, thôi động nào đó bí pháp, trong thời gian ngắn, bọn họ khí tức trên người chợt tăng vọt, ghê tởm. Tự nhiên liều mạng. Tuy là mấy cái này thôi động bí pháp thiên tôn vẫn không phải là đối thủ của hắn, nhưng đã có thể kìm chân hắn bước chân, tuy chỉ là một hồi, nhưng là đầy đủ truy binh sau lưng đuổi tới, sưu, sưu, sưu, vô số đạo thân ảnh phi lướt mà đến, đem Tần Nhai trọng trọng vây quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy khắp núi đồi đều là thiên giác tộc, xem ra chỉ có thể ngạnh sinh sinh đánh ra, Tần Nhai trường thương nắm chặt, trên người sát ý trong nháy mắt bạo nổ phát, cái trán gian huyết đồng mở ra, kinh khủng sóng thần niệm khuếch tán, một ít tu vi không đủ vũ giả, tại chỗ bị dọa đến mất đi chiến ý, giết, tuyệt không thể làm cho hắn tới gần huyết trì, trong nháy mắt, cực hạn sát lục thịnh yến, ầm ầm bạo nổ phát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.